Hán tử nhìn chúng tiểu hài tử liếc nhìn một cái, phất phất tay, các ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi một chút luyện nữa. Tốt nha. Tiểu hài tử thiên tính tự nhiên là mê, nghe được câu này sau liền chớp mắt tứ tản ra, bộ dạng xung xoe chạy khắp nơi. Người trẻ tuổi, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vừa rồi nói cái gì này nọ. Hán tử phía sau mới theo phía trên băng ghế đứng lên, thân cao cùng ta không sai biệt lắm. Hoắc chính sư phó qua đời. Ta nhẹ nhàng thở dài nói. Làm sao có khả năng? Hán tử âm thanh lại lớn lên, ngươi là ai? Đến nơi này đến khuôn ta không thành, Hoắc sư phó thân thể khỏe mạnh, tu võ có sở thành, như thế nào có thể có sao qua đời? Hắn bị hiếp nhân làm hại, có người cho hắn hạ độc. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Đây càng là xả đạm, hắn luôn luôn không màng danh lợi, có sở thành liền sau càng là ẩn cư núi rừng, từ trước đến nay rất ít ra ngoài, làm sao có khả năng cùng nhân kết thù. Hắn tử khinh thường xem ta. Ta yên lặng nhìn hắn, biết rõ lúc này nói cái gì đối phương đều sẽ không tin rồi, vì thế lấy ra phía trước Hoắc chính cho ta một cái ngọc bội, như vậy ngươi có thể tin chưa? Đây là... Hắn tử tiến lên hai bước chớp mắt cướp đi tay ta trung đồ vật. Cẩn thận suy nghĩ tới. Theo sau ngẩng đầu đến, đầy mặt khiếp sợ, đây thật là hắn bên người đồ vật, ngươi tiểu tặc này, như thế nào đạo đến? Ta mặt lộ vẻ châm chọc chi sắc, nếu là ta có thể tiếp cận hắn, ta đây vì sao phải đánh cắp cái này chút nào không bao nhiêu tiền ngoạn ý? Trực tiếp đánh cắp trưởng môn tính vật không tốt sao? Hắn lập tức sửng sốt, nhất thời lại có một chút kinh hoảng, lập tức mở miệng nói, vậy rốt cuộc là tình huống gì? Ngươi nếu là hôm nay không nói rõ ràng, ngươi cũng nghĩ muốn rời đi nơi này. Ta hơi hơi nhíu mày, ngươi như thế nào càng quấy, Hoắc chính sư phó để ta tới tìm ngươi là bởi vì tin được ngươi, ta nhìn Hoắc sư phó luôn luôn giếng cổ vô sóng, nhưng là ngươi lại như vậy táo bạo dịch nộ, chẳng lẽ ngươi chính là nôn nóng như vậy hạng người? Ngươi chính xác là Hoắc chính sư phó để ta sở tìm người sao? Tiểu bối, ngươi không có tư cách cùng ta nói lời như vậy. Hán tử cười lạnh một tiếng, bất quá cũng là không lại thúc giục, chỉ thấy hắn thật sâu hít mấy hơi. Tinh tế đạo đến. Ta muốn nghe rõ chi tiết. Ta cũng không để ý đến hắn, hãy còn đem trên người bao đặt tại trên đất, theo sau đứng dậy đi một bên nhận thủy đến, sau đó một hớp uống cạn, lúc trước một mực chạy đi, là thật miệng đắng lưỡi khô. Hán tử hơi hơi nhíu mày, nhưng là cũng không nói gì. Sự tình là như thế này. Ta làm xong việc cần thiết sau liền ngồi xuống, êm tai đạo. Hán tử nghe được nghiêm túc, cau mày, nhiều lần lặp đi lặp lại dò hỏi chi tiết, hãy nghe ta nói hết đây hết thảy đã là sau nửa canh giờ. Sự tình cho là như thế, toàn bộ đều là của ta nghe thấy, không dám có chút giấu giếm. Ta lại là đứng dậy nhận một chén nước, nói nhiều như vậy, miệng đắng lưỡi khô. Ngươi tin hay không đâu này? Ta bưng lấy thủy đi đến trước mặt hắn. Tính. Bên ta mới xem nói chuyện với ngươi thần thái tư thế, nghe thấy, sẽ làm là tự mình trải qua, hơn nữa Hoắc sư phó cũng là ngươi miêu tả như vậy, không phải là cùng hắn có tiếp xúc thân mật người khó có thể miêu tả ra hắn trên người cái loại cảm giác này. Hắn tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đáng tiếc, ghê tởm hơn, từ bình độc này phụ, cư nhiên cùng với đệ tử Long Triệu có nhiễm. Lúc này hắn tử đã là tiếp nhận rồi sự thật này, nhưng là ta bất lực. Sớm thoát ly tập đoàn thật lâu. Phía trước có chút quan hệ người cũng đã chặt đứt liên hệ. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, Hoắc sư phó một tiếng quang minh lỗi lạc, nhưng là đệ tử cũng là như vậy, xác thực làm người ta tiếc hận. Nhưng là chân tướng không có khả năng rõ ràng với thiên phía dưới. Lão trưởng môn vừa chết, bổ nhiệm mới trưởng thác nhân rốt cuộc là ai, chuyện này mới là làm đại gia nhất là quan tâm, đoạn thời gian này bên trong. Chỉ sợ toàn bộ tập đoàn lại muốn bắt đầu máu chảy thành sông. Hán tử khẽ cười hai tiếng. Bất quá tiếng cười cũng là có vẻ có chút bi thương. Ta nhất thời rơi vào trầm mặc. Hán tử cảm thán một hồi, lúc này mới nâng lên đầu nhìn về phía ta. Lúc trước ngươi đã nói, Hoắc sư phó làm ngươi tìm đến ta là vì làm ta dạy cho ngươi công phu. Ân. Ta gật gật đầu. Hán tử khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Chính là ngươi chẳng phải là Hoắc đệ tử của sư phó, cho nên ta có thể không dạy ngươi, dù sao Hoắc sư phó đối với ta có tái tạo chi ân, lại không phải là ngươi đối với ta có ân. Mà ngươi lại không phải là đệ tử của hắn, ân tình tự nhiên cũng rơi không đến ngươi trên người, ta đây vì sao phải dạy ngươi thì sao? Ta trầm mặc một chút, con đường này ngược lại ta chưa bao giờ thiết nghĩ, nhưng là lại không có chút nào phương pháp xử lý. Vừa nghĩ đến cuộc sống về sau bên trong ta sắp đối mặt chính là tam huynh đệ vây quét, còn có như vậy đại một cái tập đoàn đuổi bắt, ta đã cảm thấy có chút vô lực, chính là một mình thượng một người ta đều cảm thấy không có phần thắng chút nào. Chớ nói chi là đối đầu ba người. Hán tử cười cười, ta khuyên ngươi a, vẫn là hồi đi thu dọn đồ đạc, mang lên người nhà, có thể đi thật xa liền đi thật xa a. Những lời này để ta lập tức phẫn nộ rồi, âm thanh cao vài lần. Vì sao phải đi? Một người làm việc một người đương, sở hữu việc ta dốc hết sức khiên chi, cùng người nhà của ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hán tử cười lạnh hai tiếng, ngươi chẳng lẽ là cho rằng con nít ranh? Song phương còn có quy định. Tìm không thấy ngươi vẫn không thể tìm được nhà của ngươi nhân. Hiện tại ngươi còn có thể nơi này chính là theo là sư huynh để ba người còn phải đi về tranh đoạt này trưởng môn chi vị, cho nên mới không rảnh để ý tới ngươi. Bằng không ngươi nghĩ đến ngươi có thể đi đến ta nơi này. Nói hai câu mạnh miệng ai không? Phẫn nộ của ngươi hữu dụng không? Ta lập tức rơi vào trầm mặc. Ta đây liền đi chui đầu vô lưới, hết thảy đều là ta làm, liền có thể giải đây hết thảy a. Ngữ khí của ta mang theo rất lớn bi ai. Ta phát hiện tại căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Ngươi ngược lại vĩ đại. Hán tử nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhìn không ra, ngươi còn trọng tình trọng nghĩa. Ta không nói thêm gì, chính là lăng ngay tại chỗ, tâm nghĩ muốn hay không cấp mẫu thân gọi điện thoại. Hay là nói cứ tính như thế, im lặng biến mất tại cuộc sống của nàng trong đó. Ngươi còn có hơn nửa năm thời gian. Hán tử nhẹ nhàng mở miệng nói. Về sau ngươi ở nơi này ở đây xuống đi, có thể học bao nhiêu, nhìn phần số của ngươi. Hắn những lời này lập tức để ta ánh mắt sáng lên. Ngươi nguyện ý dạy ta rồi hả? Hán tử cười lạnh một tiếng, nguyện ý, như thế nào không muốn? Học phí 100 vạn, trả thù lao ta sẽ dạy. 100 vạn. Ta nói thầm hai tiếng. Giống như có biện pháp giải quyết. Xem ta một bộ do dự bộ dạng, hán tử lập tức sửng sốt một chút, ngươi cư nhiên còn thật có nhiều như vậy. Ta đây sửa lại, muốn một cái ức, không, 100 ức. Không giáo sẽ không giáo. Ngươi cự tuyệt như vậy là vài cái ý tứ à? Ta lập tức có chút im lặng. Ý của ta là, ngươi có nhiều hơn nửa tiền có ích lợi gì? Có ích thứ, không phải là dùng tiền tài để cân nhắc, cũng không phải là tiền có thể mua được. Hán tử nhẹ nhàng mở miệng nói. Nha! Ta gật gật đầu, lập tức nhìn hắn, nhất thời tâm lý vô số nghi vấn, ngài có thu hay không à? Hiện tại bắt đầu. Ngươi mỗi ngày ở nơi này dạy bảo những cái này tiểu bằng hữu, không có tiền lương, ta dạy cho ngươi học tập. Cái này coi như là tiền lương của ngươi. Hán tử mở miệng nói, còn có, mỗi ngày giúp ta chân chạy, ta nói cái gì ngươi không cho phép phản bác. Cái gì? Ta lập tức nổi giận, cái này không phải là siêu cấp hiệp ước không bình đẳng sao? Cao nhất nhà tư bản, hai con ngựa nhìn cũng phải rơi lệ a. Hừ, như thế nào, ngươi không muốn? Hán tử cười lạnh một tiếng, một bộ có thị vô sợ bộ dạng. Nguyện ý. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, đây cũng là ta lựa chọn duy nhất. Đi, kia mấy ngày nay trước dậy ngươi làm quen một chút như thế nào giáo những cái này những người bạn nhỏ a. Hán tử cười cười. Ngươi tên là gì? Hán tử xem ta. Lâm Nam, rừng cây lâm, cây cối thêm phía nam nam. Ta gọi Thạch Nhị. Chúng ta đây coi như là biết, về sau chỉ cần ngươi không gây chuyện lời nói, chúng ta có thể phải đợi tại cùng một chỗ rất dài một đoạn thời gian. Thạch Nhị mở miệng cười nói. Ân. Ta gật gật đầu. Phía sau, Thạch Nhị đã đem những người bạn nhỏ tập hợp tại cùng một chỗ. Sau đó giải tán bọn hắn, làm bọn hắn hồi đi ăn cơm. Thạch Nhị xoay người xoa xoa đôi bàn tay, cái kia, tiểu tử, ngươi biết nấu cơm hay không? Ta không gọi tiểu tử, ta nổi danh. Ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Tốt, tiểu nam. Ngươi biết nấu cơm hay không? Biết một chút. Ta gật gật đầu. Kia có thể thật tốt quá. Thạch Nhị cao hứng mở miệng nói, về sau cuối cùng không cần ra ngoài đi ăn cơm. Vậy ngươi đi mua thức ăn a, chờ trở về nấu cơm. Dứt lời. liền chỉ cho ta ngón tay chợ vị trí. Ta lập tức gương mặt bất đắc dĩ, tâm lý cảm thấy ta thực có khả năng kế tiếp muốn cấp hán tử này đưa người hầu, phỏng chừng kế tiếp loại này thời gian tuyệt đối không tính là thiếu. Khi ta mua xong đồ ăn, làm tốt cơm sau đó, Thạch Nhị sớm đã ngồi ở phòng ở bên trong. Nơi này cũng không có một mình ăn cơm địa phương, gian phòng lại lớn như vậy, tại xó xỉnh chống lên một cái bàn, liền hướng lên mặt trên bưng thức ăn. Nhìn không sai à. Thạch Nhị liếc mắt nhìn ta đồ ăn trên bàn, khẩn cấp không chờ được tiến lên, tự nhiên liền đũa cũng không cầm lấy, duỗi tay liền nắm lên một đầu rau xanh hướng đến tối khoe khoang đưa. À. Thạch Nhị bẹp bẹp miệng, không sai à. Thạch Nhị hướng ta giơ ngón tay cái. Nhìn đến ta lưu lại quyết định của ngươi quả nhiên đúng vậy, ta thật sự là thông minh. Theo sau cầm lấy ta đưa tới bát cơm, theo sau bắt đầu ăn. Ta bụng cũng đã đói, cũng không để ý tới nhiều như vậy, vì thế bưng lấy bát cơm cũng bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Chủ yếu là Thạch Nhị một bộ không thèm để ý tướng ăn bộ dạng, để ta cũng không nhịn được mở ra rất nhiều. Chỉ chốc lát, đang lúc ta đứng dậy chuẩn bị lại đi yểu cơm thời điểm phát hiện qua bên trong đã không có. Hắc hắc. Của ta sức ăn có chút lớn, bình thường nhất nồi cơm điện cơm ta mình cũng tham ăn xong, hôm nay này đồ ăn ăn ngon, liền ăn càng nhiều. Thạch Nhị cười hì hì xem ta. Được rồi. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ, vì thế lại đi lấy gạo tắm sạch. Một lần nữa nấu nhất nồi cơm. Cuối cùng là sau khi ăn xong, Thạch Nhị tự nhiên là trực tiếp vỗ vỗ mông đi người, lưu ta một người tại phòng bếp bên trong thanh lý bát đũa. Ta cũng không nói gì, nhìn, đối phương thật đem ta trở thành cu ly rồi. Chính là hy vọng đến lúc đó hắn thật có bản sự giao cho ta. Lúc xế chiều, đến đây một đám tiểu hài tử. Không giống với thượng một đám, mà là một chút tuổi hơi lớn đứa nhỏ, nhìn hắn nơi này sinh ý cũng không tệ lắm, ta nhìn hắn giáo quyền đều là một chút nhập môn cấp. Trên cơ bản chính là taekwondo linh tinh, hơn nữa hắn đánh chiêu bài là cường thân kiện thể. Buổi chiều còn có tộc trưởng, hắn để ta nhìn bọn nhỏ. Các ngươi nơi này có thể dạy công phu chân chính sao? Một cái đánh vài cái loại này. Chân chính sát nhân công phu cái loại này. Tộc trưởng mang theo một đứa bé, cái nhà này trưởng ưỡn bụng, nhìn bụng lớn béo phệ bộ dáng. Ha ha, vị này tộc trưởng nói đùa, hiện tại cũng là cùng bình niên đại, nơi nào còn cần đã sát sát. Chúng ta nơi này chủ đánh chính là giáo một chút trụ cột công phu dùng để cường thân kiện thể. Thạch Nhị gương mặt ý cười nghênh đón, nhìn có chút khiêm tốn, gật đầu ha eo bộ dạng. Vậy các ngươi nơi này công phu, có thể hay không để cho nhà chúng ta Tử Hàm tại gặp được nguy hiểm thời điểm một tá mấy? Đem bọn hắn toàn bộ đánh gục cái loại này. Cái nhà kia trưởng mở miệng lần nữa hỏi. Cái này hiển nhiên là không đề xướng. Hơn nữa tốt nhất cũng không muốn nếm thử. Nhưng là luyện của ta quyền, kéo ra dây chằng, có thể cho hắn chạy nhanh một chút. Về sau đối mặt tình huống như vậy bảo đảm có thể làm cho người khác truy không lên. Thạch Nhị cười hì hì mở miệng nói. Nghe hắn lời nói, còn có nhìn cái kia gương mặt cười xòa bộ dạng, trong lòng không khỏi được hoài nghi thực lực chân chính của hắn. Dạng người này, thật có thể đủ giáo công phu gì thế sao? Hay là nói hắn nguyên bản hội giáo công phu, bất quá bởi vì dài như vậy thời gian, đã để hắn nhuệ khí bị cọ sát rồi hả? Cam tâm ở đây phí thời gian chính mình một đời. Khi ta cho rằng hài tử kia nhà trưởng liền trực tiếp đi thời điểm không nghĩ tới cái kia bụng lớn béo phệ đàn ông trung niên cư nhiên trực tiếp lộ ra ý cười, gật gật đầu, không tệ, không tệ, liền đất này, bao nhiêu tiền một tháng? Thạch Nhị lập tức lộ ra đầy mặt nụ cười, một tháng 3.500, bây giờ là nghỉ đông, một tuần 5 lần, mỗi lần 2 giờ, có thời gian nói thì có thể làm cho nhà ngươi Tử Hàm ha, tốt. Khi cái trung niên nhân gật gật đầu, đem trong tay đứa nhỏ buông ra. Tử Hàm, theo lấy lão sư luyện một chút a, ta một hồi đón ngươi. Tốt. Hài tử kia gật gật đầu, theo sau liền đi đến. Đợi cho người trung niên phó trả tiền sau đó. Rời đi. Mà Thạch thứ hai là quay đầu đến, nhìn thấy ta có một chút phức tạp ánh mắt. Làm sao vậy? Thạch Nhị nghi ngờ hỏi nói, ngươi đây là cái gì biểu cảm? Nguyên lai hiện tại học công phu thật cũng không có người nguyện ý học sao? Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có, đương nhiên là có. Thạch Nhị gật gật đầu, bất quá hoàn cảnh lớn bây giờ là như vậy, ai còn ầm ĩ đã sát sát a, hiện tại cũng chú ý một cái văn minh xã hội, nếu ta bây giờ đang ở cửa chỗ đó treo tấm bảng. Nói học thành sau có thể đi một tá mười, hoặc là nói nơi này giáo đều là sát nhân thuật, như vậy ta nơi này ngày hôm sau đã bị niêm phong ngươi có biết không? Ta rơi vào trầm mặc, nguyên lai là như vậy. Hơn nữa bọn hắn theo lấy ta học tập. Tộc trưởng là lấy tiền mời ta đến, ta cũng không có thu đồ đệ, những cái này tộc trưởng đứa nhỏ bảo bối được không được, liền nhà mình đứa nhỏ không cẩn thận ở trên mặt đất ngã một chút cũng có thể tìm tới cửa, bọn nhỏ càng là yếu ớt. Nhẹ nhàng chạm vào một chút sẽ khóc, cứ như vậy còn nghĩ học công phu thật. Thạch Nhị nhẹ khẽ cười vài tiếng, âm thanh không biết là châm biếm vẫn là một chút bi thương. Truyền thừa cái lông gà a, kiếm tiền là được. Thạch Nhị lại nhếch miệng cười. Kiếm tiền mới là vương đạo. Theo sau duỗi tay đem cái kia có chút sợ người là đứa nhỏ kéo qua, sau đó tại trước mặt hắn ngồi xuống, Tử Hàm mách với lão sư, nguyên tên của ngươi gọi là gì? Hứa Tử Hàm. Tiểu Nam Hài giòn giả mở miệng nói. Tốt, ngươi trước xếp hàng mặt sau a. Thạch Nhị tướng Tiểu Nam Hài kéo đến một vị trí phía trên làm hắn đứng vững. Theo sau đi đến trước mặt của ta, gọi ngươi nhớ kỹ tên của bọn họ. Ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Điều này sao ký? Ta lập tức có chút bất đắc dĩ. Chỉ là cái còi hàm ta biết ngay có mấy cái rồi, chính là tính danh khác biệt thôi, hơn nữa không chỉ có Tử Hàm, còn có Tử Hàm, Tử Hàm, Tử Hàm, Tử Hàm, vân vân. Ta chính xác là muốn phát điên. Ta nhịn không được chửi bậy nói. Rất nhiều thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng kêu một tiếng Tử Hàm, lập tức xung quanh tốt mấy người hài tử đều có khả năng quay đầu đến xem ta, những cái này tộc trưởng gọi là có thể hay không có chút ý mới. Vì sinh ý tốt, ngươi phải được nhớ kỹ những cái này. Thạch Nhị dặn dò ta. Được rồi. Ta biểu môi, nhưng trong lòng thì oán trách, không biết ta rốt cuộc là đến học võ, vẫn là đưa cho hắn làm việc vặt. Đợi cho kết thúc buổi chiều huấn luyện sau đó, liền đến cơm chiều thời gian. Buổi tối ta lại làm hai đại oa cơm, cũng là không dư thừa chút nào. Nhất thời có chút cảm khái, cái này chẳng lẽ không phải là hai cái cơm thùng hàng ngày. Thạch Nhị an bài cho ta tốt lắm dừng chân, ngay tại lầu 2 cũng là địa phương của hắn. Gần cửa sổ cái vị trí kia chính là ta dừng chân địa phương. Vị trí này tốt lắm, ta mở cửa sổ ra, chỗ này tầm nhìn rất là thông thấu, có thể làm cho bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến. Chương 105, kỳ diệu nếm thử buổi tối. Ta một người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cân nhắc này chính khí kinh, ta ngồi xếp bằng xuống, cảm nhận bên trong thân thể cổ kia khí tức, đi theo nó, luyện tập lên. Phía sau ta thường thường nhìn nhìn tiểu huynh đệ của ta, ta phát hiện nó quả thật thay đổi lớn thêm không ít. Bất quá cũng không có thành lớn đến thái quá trình độ. Bên trong thân thể khí tức có dấu vết mà lần theo, ta rất nhanh liền nắm giữ trong này bí quyết. Cũng sẽ nhớ ở vận hành phương pháp. Bất quá ta tại vận hành thời điểm đột nhiên suy nghĩ. Không biết có thể hay không thay đổi một chút lộ tuyến. Nhưng là ta phát hiện cái này lộ tuyến đã thập phần hoàn thiện, trên cơ bản đều có thể dạo chơi toàn thân. Ta có một chút không tin môn công pháp này vốn không có quên địa phương. Đãi ta tìm nửa ngày trời sau, rốt cuộc tìm được một chỗ giống như bị bỏ quên, thì phải là tiểu huynh đệ của ta. Ta tâm lý không hiểu nhớ lại một cái ý nghĩ, không biết ta dùng như vậy lộ tuyến được không được thông. Vì thế chậm rãi đem nội lực hội tụ dạo chơi. Sau đó đi ngang qua thời điểm thúc giục nội lực hướng xuống thể chui qua. Ngao. Khoảnh khắc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta chỉ tới kịp tru lên một tiếng, liền ngã xuống trên giường. Ta che lấy chim nhỏ, chỉ cảm thấy phía dưới một trận bức rất đau. Ta lập tức bị dọa đến không được. Đợi cho đau đớn ý suy giảm sau đó, ta liền vội vàng ra nhìn tiểu huynh đệ của mình, sau đó thử một chút, cũng may, không có ảnh hưởng. Phía sau, ta cảm giác tiểu huynh đệ của ta chỗ đó truyền đến cảm giác ấm áp. Ta lập tức trong lòng vui vẻ, này lại có dùng. Chẳng lẽ ta thật có thể đủ mở một cái con đường mới? Nhưng là cổ kia đau đớn để ta không dám tiếp tục dễ dàng nếm thử, vì thế vẫn là đường đường chính chính tu luyện lên. Thẳng đến luyện tập đến đêm khuya, ta cảm thấy ủ rũ tập kích đến, vì thế liền ngã đầu ngủ. Ngày hôm sau ta lúc tỉnh lại, sắc trời như trước mông lung thời gian rất sớm, mà ta tinh thần thượng không có bất kỳ cái gì mỏi mệt. Nghĩ đến cái này luyện khí quá trình cũng là nghỉ ngơi quá trình, không biết đến hoắc chính cái cảnh giới kia, có phải hay không buổi tối chỉ cần liền luyện công là được. Mấy ngày kế tiếp, ngày liền an định lại, mỗi ngày cấp Thạch Nhị làm việc vặt nấu cơm. Thậm chí còn muốn cho hắn giặt quần áo phục, còn muốn cho hắn mang đệ tử, ta chính xác là rất lâu đều nghĩ một mạch phía dưới mặc kệ rồi, nhưng là cuối cùng vẫn là một mạch phía dưới khí một chút, ta vẫn là nhịn được, dù sao hiện tại ta cũng không có lựa chọn khác. Tùy theo ta không ngừng tu luyện, bất quá để ta kinh ngạc vui mừng chính là chính khí kinh cuối cùng là có nhất định hiệu quả, hiện tại ta đã thành công nắm giữ trong này bí quyết, ít nhất không cần lại đi theo bên trong thân thể cái kia đạo nhiệt lưu luyện công. Nhìn thiên phú của ta còn chưa phải sai nha, ta đối với biểu hiện của mình gật gật đầu. Tuy rằng lần đó đau đớn để ta khắc sâu ấn tượng, nhưng là ta vẫn là chưa từng đình chỉ thăm dò, mỗi một ngày buổi tối đều có thể nghe được ta, ngao. Hét thảm một tiếng, sau đó ngã xuống trên giường, đôi mắt trắng giả một bộ cá chết bộ dáng, vậy cũng là ta đang không ngừng nếm thử con đường mới. Cũng may tùy theo mặt sau không ngừng tiến hành, ta phát hiện cổ kia đau đớn cảm dần dần thay đổi thấp. Ta tin tưởng, tại của ta kiên trì không ngừng nỗ lực, một ngày nào đó có thể thành công. Qua thật nhiều ngày, cụ thể là thật nhiều ngày, có khả năng là vài ngày, có lẽ là một tuần, cũng có khả năng là một tháng. Ta chính tại phòng bếp bên trong tắm bát. Phía sau Thạch Nhị đột nhiên đi vào tới quay một chút bả vai của ta, sáng sớm ngày mai lên, ta mang ngươi lên núi rèn luyện sau khi xong không thể chậm trễ bọn nhỏ chương trình học, còn phải trở về tiếp tục cho hắn nhóm đi học. Biết không? Nhà! Ta theo bản năng gật gật đầu, đáp ứng xuống. Nhưng là rất nhanh liền cảm thấy có cái gì không đúng, hắn mới vừa nói cái gì vậy? Muốn dạy ta học tập sao? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có một chút không thể tin nhìn hắn. Lời hay không nói lần thứ hai. Thạch Nhị trực tiếp đi ra ngoài. Qua! Ta lập tức kêu một tiếng. Mà ta trong lòng mặt cũng hơi hơi hưng phấn, nhiều ngày như vậy, cuối cùng bỏ được dạy ta rồi, ta đều cho hắn làm trâu làm ngựa rồi. Không dạy ta một điểm thật này nọ sao được. Hôm sau, đợi cho ta còn chưa đúng giờ lúc tỉnh lại, cũng cảm giác được có người lớn giọng kêu ta, Lâm Nam. Cái gì? Ta mở mắt, ta còn chờ nắng sớm tỉnh lại ta, kết quả lại bị cái này lớn giọng đánh thức. Không phải là cho ngươi sớm một chút tỉnh lại sao? Thạch Nhị trạm tại bên cạnh giường của ta bảo ta. Lúc này mới mấy giờ? Còn chưa tới 6 giờ à? Ta đứng dậy liếc nhìn điện thoại, ta đều là 6 giờ đúng giờ tỉnh lại. Ta mặc kệ ngươi trước kia là mấy giờ tỉnh lại. Nhưng là nếu như về sau ngươi còn nghĩ theo lấy ta buổi sáng đi thần luyện lời nói, vậy sớm một chút tỉnh lại đừng cho ta đi kêu ngươi, hôm nay lần đầu tiên là ngoại lệ, về sau ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục gọi ngươi một lần. Hiểu chưa? Thạch Nhị âm thanh rất lớn, tại một mảnh sáng sớm yên tĩnh thời khắc có vẻ phá lệ chói tai để ta hơi hơi có chút không thoải mái. Nhưng là ta vẫn là không nói gì, rất nhanh rời giường, sau đó thay quần áo. Đừng xuyên quá dày. Đợi một chút ngươi được cởi bỏ. Thạch Nhị mở miệng nói. Ta nghe xong hắn lời nói, nghĩ đến đợi một chút huấn luyện nhất định không thoải mái, vì thế ta không có mặc giữ ấm y. Một mực đi theo hắn đi đến dưới lầu, lập tức bên ngoài gió lạnh nhất cạo. Ta mình cũng không tự giác đánh run run một cái. Lạnh không? Thạch Nhị quay đầu đến xem ta, lộ ra một cái nụ cười. Lạnh a, nhiệt độ bây giờ được có lẽ độ đi à nha. Ta không được vung vẩy thân thể, ta phía dưới chỉ mặc một đầu quần dài. Nửa người trên bên trong một kiện ngắn tay, bên ngoài một kiện mỏng manh áo khoác, có thể chống đỡ được mới kỳ quái. Vậy nói rõ ngươi vẫn là luyện không chiếm được da. Thạch Nhị nhếch miệng cười. Ta nhìn hắn, lập tức trong lòng nảy sinh bội phục. Trời lạnh như thế này liền mặc một bộ ngắn tay, hơn nữa thân thể đánh thẳng, không giống ta cả người không ngăn được run rẩy. Theo lấy ta chạy. Thạch Nhị mở miệng nói, theo sau mà bắt đầu đi nhanh chạy. Buổi sáng, nghênh tiếp không khí rét lạnh. Chúng ta chạy nhanh tại ngã tư đường bên trên. Ngay từ đầu cũng may, ta còn hơi có vẻ thoải mái, vẫn còn dư lực, nhưng là về sau tốc độ của hắn dần dần tăng nhanh, sau đó càng lúc càng nhanh, cái này để ta có chút cố hết sức. Toàn lực ứng phó mới có thể đuổi theo. Đang lúc ta cắn răng kiên trì thời điểm cho rằng cứ như vậy, kết quả không nghĩ tới hắn cư nhiên hướng về một cái ngọn núi chạy lên đi. Cái gì? Ta thở hổn hển, nhìn kia nhất tòa núi cao. Chạy bộ đi lên. Điên mất đi à nha. Đuổi theo, ta tại đỉnh núi chờ ngươi, ta chỉ chờ ngươi 10 phút, nếu như 10 phút bên trong không có đến, kia hôm nay ngươi liền chính mình huấn luyện. Thạch Nhị không có nói nhiều, chính là lạnh lùng để lại như vậy vài câu liền chạy lên núi. Còn có thể như thế nào đây? Ta chỉ có thể cắn hàm răng đuổi theo. Đi lên sau tốc độ của ta rõ ràng chậm, rất nhanh đã bị hắn rơi vào mặt sau, thậm chí liền bóng dáng của hắn đều không nhìn thấy. Vừa nghĩ đến cùng không lên hậu quả. Ta liền cắn răng kiên trì. Tinh bị lực tẩn, thời điểm ta là có thể cảm giác được bên trong thân thể có nhiệt lưu tại phun trào, thư giãn ta khó chịu trong người, ta nghĩ, đây chính là chính khí kinh phát huy tác dụng chân chính. Nhìn đến mấy ngày nay luyện công coi như là có hiệu quả, vì thế ta kiên trì hướng lên mặt trên chạy tới. Không biết qua bao lâu, trước mặt của ta cuối cùng là xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hai tay vòng ngực đứng ở chỗ cao xem ta. Ta chạy thượng mấy cuối cùng tiết bậc thang, sau đó mồm to thở gấp, nhưng vẫn là hoạt động thân thể của chính mình không ngừng hành động, không cho chính mình nằm ở đột nhiên dừng lại trạng thái. Đúng vậy, còn sót lại 2 phút, biểu hiện của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Ta vốn đến nghĩ đến ngươi muốn bị muộn cái chừng 10 phút đồng hồ, ta tại nghĩ đối với yêu cầu của ngươi quả thật có điểm nghiêm khắc, vốn là nghĩ phóng khoáng điều kiện. Ngươi tại 20 phút bên trong đi lên ta liền dạy ngươi, bất quá không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật trước tiên phía trên đến. Thật đúng là một cái ngoài ý muốn niềm vui a. Thạch Nhị nhếch miệng cười nói. Ta thở hổn hển, lúc này đã không có khí lực nói chuyện, chính là dùng ngón tay hắn, tâm lý tại điên cuồng hét lên nói, ngươi hắn mèo vì sao không nói sớm. Yên tâm đi, bất kể là cái gì, ta đều có khả năng đem cực hạn của ngươi thử thò ra. Ngươi đã biểu hiện như vậy nổi trội xuất sắc, vậy ngày mai liền 5 phút bên trong lên đây đi. Thạch Nhị cười gằn nói. Nghe được câu này ta lập tức chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Thiếu chút nữa nhấc mông ngồi ở trên đất, phát rồ a. Có không có nhân tính. Nghỉ ngơi thật lớn một hồi, ta mới nhịn không được chửi bậy nói, vì sao không nói sớm. Tại sao muốn sớm nói. Ngươi sớm hay muộn trải qua bước này. Thạch Nhị cười lạnh nói. Nhìn ta càng trở lên khó coi biểu cảm, Thạch Nhị khuôn mặt nụ cười cũng là càng thêm rực rỡ, cuộc sống sau này còn dài hơn. Chương 106, đợi giá trị trao đổi từ lúc Thạch Nhị chân chính bắt đầu đáp ứng dạy ta sau đó, cuộc sống của ta mà bắt đầu thay đổi không được khá thụ đi lên, bởi vì trừ bỏ mỗi ngày trầm trọng huấn luyện ở ngoài, dĩ vãng nên làm sự tình một kiện cũng không có khả năng thiếu. Vừa mới bắt đầu chính là cơ bản công phu quyền cước, ta có trong này trụ cột. Bởi vậy nắm giữ được rất nhanh, một tuần bên trong trên cơ bản đều học xong. Nhưng là kế tiếp đau thương chính là khó qua thời gian. Tại tới gần quyền quán phụ cận một tòa núi nhỏ bên trên. Núi này danh viết huyền núi đá, bởi vì tại đỉnh núi chỗ có một cái thật lớn tảng đá đứng sững ở chỗ đó, nghe nói cái này tảng đá cứng rắn vô cùng, đã từng có rất nhiều người muốn lái tạc sự tồn tại của nó, nhưng là đại đa số đều là thất bại. Tảng đá vừa nặng, bởi vậy liền một mực gác lại tại phía trên. Tại huyền thạch chỗ một chỗ lâm tử trong đó, bị Thạch Nhị mở đi ra một cái không nhỏ không gian, đây cũng là hắn trường kỳ rèn luyện địa phương, ta chỉ cảm thấy một mảnh kia khu vực mặt đất thập phần cứng rắn. Thậm chí dùng đao chém vào phía trên đều có khả năng phát ra thanh thúy tiếng vang, quả thực liền giống như đường xi măng. Đao thương đều là ta lần thứ nhất tiếp xúc đồ vật, bắt đầu không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng là ta biết phải đem mấy thứ này học giỏi. Bằng không Hoắc Chính lưu cho ta vài thứ kia để ta chính mình đi học tập nói càng thêm gian nan. Công phu quyền cước của ta thượng có thể, nhưng là đao thương phía trên, chỉ có thể nói là sơ dòng cửa kính có biết một hai, trụ cột công phu tạm được. Tiếng giai ta sẽ không học. Thạch Nhị một tay cầm lấy đại đao, chỉ đạo của ta động tác. Ta một lần cắn răng, một tay nắm lấy lão chìm đại đao. Không biết chui này đại đao nơi nào mà đến, phía trên đều gỉ sét, nhưng là trầm trọng vô cùng. Ước chừng có mấy chục cân nặng. Nhưng là trì nắm đều có một chút khó khăn, lại càng không tất cầm lấy đến huy động rồi, nếu không là mấy ngày nay của ta chính khí kinh có tăng trưởng, còn có thường thường uống một ít miệng kia hồ lô bên trong đồ vật. Chỉ sợ còn thật làm không được đem đồ chơi này huy động lên. không biết Hoắc Chính làm ta dạy cho ngươi mấy thứ này ý gì, bất quá nghĩ đến ngươi cũng không có khả năng tại này phía trên lừa gạt ta, dù sao ta đao này thương là thật là giống như. Dạy ngươi nhập môn có thể, nhưng là muốn đến tầng thứ cao hơn, chỉ sợ được đi tìm cao minh hơn danh sư. Thạch Nhị xem ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Hoắc sư phó nói qua, mặt sau phải dựa vào mình. Ta đương nhiên không có khả năng cho hắn nói Hoắc Chính lưu đứng lại cho ta đồ vật. Bất kể là theo cái phương diện kia, Hoắc Chính dặn dò qua ta, bảo ta lật xem một tờ liền lập tức đốt hủy một tờ, không thể quay đầu nhìn, bằng không khó thành. Ân. Thạch Nhị gật gật đầu, ngược lại cũng không hoài nghi gì, tiếp tục chỉ đạo của ta động tác. Mà ta tại học tập nhất định trụ cột sau đó, cuối cùng có thể có cơ hội lật xem Hoắc Chính lưu lại đồ vật. Từ nay về sau Thạch Nhị theo đạo ta ta đi vào chính đồ sau đó, liền giảm bớt để ta mang đứa nhỏ thời gian. Tại sáng sớm luyện xong sau, buổi chiều thời gian sẽ làm ta mình luyện tập. Ta có một chút không hiểu hắn vì sao đối với ta như vậy yên tâm, cảm thấy ta như vậy tự giác, vì thế mở miệng dò hỏi. Thạch Nhị mỉm cười, ngươi lại không phải là đồ nhi của ta. Ta tại sao muốn đối với ngươi như vậy để bụng? Nên dạy ngươi đều đã hơn không kém, có cái gì không hiểu đồ vật trừ phi ngươi hỏi tới ta, bằng không ta cũng tuyệt đối không sẽ chủ động đến nhắc nhở ngươi. Dù sao ta ngay từ đầu liền nói qua. Ta kiếm chính là Hoắc sư phó, mà không phải là nợ ngươi. Ta lập tức á khẩu không trả lời được, từ nay về sau liền sẽ không tiếp tục nhắc tới tương quan đề tài. Nhưng là đối với ta như vậy tới nói cũng không phải là không có ưu việt. Bởi vì điều này đại biểu ta có thể một mình học tập võ công, đợi đến lúc xế chiều ta liền tê đi một tờ tiến đến học tập, đợi cho lúc rời đi thiêu đốt nó, làm này hóa thành tro bụi tán tại núi lớn bên trong. Ngươi mình luyện công đều ác như vậy. Thạch Nhị ngồi ở bàn ăn trước mặt, xem ta cầm lấy đũa phát trung tay, có chút kinh ngạc xem ta. Ai, không có biện pháp, nghĩ tới muốn đối mặt người, ta không cố gắng một chút sao được. Nhưng là trên thực tế nhưng đều là bởi vì ta luyện tập Hoắc Chính lưu lại chiêu thức sở sinh ra hậu quả. Tại mỗi một chiêu ta ghi nhớ đến từ sau đều có khả năng tiến hành đại lượng luyện tập, hơn nữa còn muốn đem phía trước chiêu số ôn tập. Nếu như không phải là bởi vì ta tại chạy ra thời điểm đem kia một chút thuốc dán đều dẫn theo đi ra. Ta đều không biết làm sao chịu đựng được, thời gian dài như vậy huấn luyện, tay của ta thượng sớm đã dài khắp vết chai. Đi, ngươi chính mình tâm lý đều biết là tốt rồi, không muốn thương mình. Thạch Nhị mở miệng nói. Ta lập tức có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi cư nhiên còn có khả năng quan tâm người khác. Không có. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không thể ảnh hưởng nấu cơm, dù sao ta còn trông cậy vào ăn ngươi làm cơm đâu. Thạch Nhị cười cười, theo sau mở miệng giải thích. Thiết! Ngươi còn không bằng không nói đâu. Ta lật cái bạch nhãn. Nhưng là đột nhiên nhớ tới, ta tốt giống như trước không có cái thói quen này, không biết là lúc nào tại nơi nào học đến, đúng rồi, ta rất nhanh liền nghĩ đến là ai chỗ đó truyền đến, đúng là Liễu Tiểu Ngọc cái này tiểu khoai tây. Phi thường yêu thích trắng giả mắt. Vừa nghĩ đến nàng, ta trong lòng mặt sẽ không miễn cho có chút vấn vương, từ lần trước tách ra hôn một cái miệng của nàng sau đó, đã lâu như vậy không gặp. Đoạn thời gian này đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nói thật, ta vẫn là rất yêu thích cùng nàng cùng một chỗ ở chung. Dứt lời ta lấy ra điện thoại, lật một cái nàng lại phát mấy tờ phong cảnh ảnh chụp, rất nhiều cảnh điểm. Không biết nàng là cố ý đi những chỗ này cho ta chụp hay là nói chính là chính mình muốn đi ngoạn sau đó thuận tay chụp được đến. Ta nghĩ, vẫn là gõ xuống vài chữ. Ta nghĩ ngươi. Sau đó ta lại cảm thấy quá mức nói thêm nữa, vì thế liền bôi bỏ. Nhưng là trong lòng quả thật đối với nàng tưởng niệm được ngay, vì thế lại gõ xuống vài chữ, vẫn bị ta bôi bỏ. Tìm cuối cùng một tấm ta nghĩ ngươi biểu cảm bao phát đưa qua. Ngốc cười cái gì? Như thế nào, ngươi tình yêu tình báo đây là? Thạch Nhị bưng lấy bát cơm đánh giá ta. Không phải là. Ta lắc lắc đầu, đây coi là cái gì, hai người ở giữa chỉ có thể nói có chút mập mờ quan hệ. Về phần Liễu Tiểu Ngọc, nhưng là một chút xíu manh mối đều không có lộ ra cho ta đâu. Nhưng là ta hôn nàng sau biểu hiện của nàng cũng đã đầy đủ để ta cao hứng, dù sao không có phản kháng chính là tốt nhất thông báo. Ta phải đi về. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nhìn mặt cái này hàm hậu khỏe mạnh người trung niên, như vậy ít ngày đến nay, Hoắc Chính Lưu lại bí tịch ta cũng toàn bộ học xong rồi, cũng toàn bộ đốt hủy rồi, huống hồ khai giảng sắp tới, ta cũng cần phải trở về. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ta hiện tại hoàn toàn không biết Long Triệu ba người tình huống bên kia, rốt cuộc hiện tại bọn hắn muốn làm gì, có phải hay không tại ôm cây đợi thỏ chờ đợi ta trở về, hay là nói thật giống như là bọn hắn nói như vậy hiện tại còn tại tập đoàn bên trong bận biểu kế thừa đời tiếp theo trưởng môn. Không rảnh đến chú ý ta. Đi, ngươi quả thật cũng nên đi. Thạch Nhị gật gật đầu. Mấy ngày nay, ta nhìn ngươi tự học năng lực rất mạnh, căn bản cũng không cần ta đi giám sát, chính mình là có thể học đi xuống, ta không biết Hoắc Chính giáo cho ngươi cái gì vậy. Nhưng là hy vọng ngươi có thể tại bọn hắn ba người thủ hạ sống được lâu một chút, thay Hoắc sư phó báo thù. Thạch Nhị nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta trầm mặc, nhìn Thạch Nhị biết Hoắc Chính Lưu đứng lại cho ta này nọ, nhưng là lại vẫn luôn không tới hỏi quá. Thạch Nhị cười cười, ta đã thật lâu không cùng tổ chức liên lạc, hiện tại ta chỉ nghĩ an ổn cuộc sống, nói thật, ngươi nếu lại tại nơi này đợi một đoạn thời gian, ta phỏng chừng đều sẽ đích thân động thủ đuổi đi ngươi, dù sao ta cũng không nghĩ đem chiến hỏa đốt tới ta cái này tiểu tiểu quyền quán bên trong đến. Trừ phi ta không nghĩ lăn lộn, dù sao ta chính mình một người muốn cùng lớn như vậy tổ chức đối kháng quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, ngươi cứ nói đi, Lâm Nam. Ta biết hắn là đang nhắc nhở ta, một người cùng Long Triệu ba người đối kháng quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng hiện tại sư huynh đệ ba người còn chưa nắm giữ toàn bộ cái tổ chức, nhưng là đến về sau không khỏi không có khả năng, đến khi đó, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Rời đi thật sự đột nhiên, cũng không nói gì thêm giữ lại lời nói. Hoặc là cái gì ba nuôi kéo một đống lớn, ta buổi chiều liền thu thập xong ta đồ vật, quần áo đều bị ta vác tại một cái đại bao. Ta thừa dịp buổi chiều ánh nắng mặt trời vừa vặn, rời đi chỗ này. Thạch Nhị đứng ở cửa xem ta. Nếu như ngươi về sau còn sống, đại phú đại quý rồi, cũng giải quyết rồi ngươi nguy cơ rồi, liền có thể tới tìm ta chơi đùa. Nếu như ngươi nếu chạy nạn lời nói, có thể trăm vạn đừng đến ta nơi này, bằng không ta chỉ định sẽ đem ngươi cấp đưa ra ngoài kiếm chút tiền thưởng. Tốt. Ta gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Thật lâu sau ta mở miệng nói, cảm tạ. Thạch Nhị khoát tay áo, đừng tạ, những thứ này đều là ngươi đoạn thời gian này thù lao thôi, miễn phí đương cái khổ của ta lực ta cuối cùng nên cho ngươi điểm hồi báo. Mặt khác, ta dạy cho ngươi quyền cùng Hoắc Chính sư phó quyền có điều khác biệt, ngươi có thể đi trở về cẩn thận nghiên cứu một chút, nếu như có thể nắm giữ trong này chỗ tương thông, nói không chừng ngươi có thể đem hai loại quyền pháp cấp thông hiểu đạo lý. Cũng có khả năng phát huy không giống với hiệu quả. Nhớ kỹ. Ta gật gật đầu, cái này ta sớm đã phát hiện. Theo sau ta liền duỗi tay cản lại một chiếc xe, sau đó rời đi chỗ này. Chương 107, lựa chọn nhưng là ta cũng không có đi thẳng về. Mà là đi đến Thanh Đều, Thanh Đô Thị là bổn tỉnh giàu có nhất một chỗ, tại cả nước bên trong cũng coi như có thể sắp xếp thượng đẳng. Khi ta đi vào cái này thành phố lớn thời điểm nhìn còn tại mùa đông bên ngoài nữ hài tử đều lộ đùi. Ta thật sự là bội phục, còn có một chút thời thượng xuyên đáp, ta cả người đi ở đầu này bị gọi là Thanh Đô Thị bên trong phồn hoa nhất ngã tư đường ta giống như là một cái hương ba lão. Ta tại trong này có vẻ có chút không hợp nhau. Hơn nữa nơi này địa phương cũng để cho ta hơi có vẻ được có chút không được tự nhiên, vì thế biến tăng nhanh bước chân, một đường thất nhiễu bát nhiễu. Vốn là ta cho rằng sở cấp địa điểm tại cái này nháo trung tâm thành phố trong đó chiếm cứ một cái thật lớn địa bàn. Nói như thế nào cũng cần phải là cái loại này vàng son lộng lẫy địa phương, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cũng là tại cơ hồ phải rời khỏi con đường này chỗ giao giới, một cái không chớp mắt tiểu điếm phía trên tìm đến ta muốn tên. Hoắc gia ít rượu. Đứng ở cửa địa phương có thể ngửi được một cổ mùi rượu vị, ta đứng ở cửa hướng bên trong nhìn nhìn, không có người nào. Có vẻ vắng ngắt, cùng vừa rồi phố xá sầm uất bên kia người tiếng ồn ào tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mua rượu sao? Đang lúc ta tại nhìn đông nhìn tây thời điểm một đạo lãnh đạm âm thanh truyền qua, ta quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái ước chừng 20-30 tuổi nữ nhân chính không biết khi nào thì xuất hiện ở phía sau của ta. Mặc lấy màu đen áo gió, khuôn mặt mỹ lệ, thân thể thon dài. Xin chào, ngươi là lão bản sao? Ta mở miệng hỏi. Ân. Nữ nhân gật gật đầu, biểu hiện thập phần lãnh đạm. Ta nhất thời trong lòng không khỏi được chửi bậy, loại phục vụ này thái độ. Trách không được buôn bán tệ như vậy. Là Hoắc chính sư phó bảo ta tới tìm ngươi. Nữ nhân vốn là biến nhát, nghe được câu này thời điểm lập tức đổi qua đầu, ngươi nói cái gì? Ta không nghĩ tiếp tục giống phía trước cùng Thạch Nhị như vậy lãng phí nhiều như vậy thời gian. Vì thế trực tiếp lấy ra phía trước Hoắc chính cho ta bên người đồ vật, cũng chính là tín vật phóng tới mặt của nàng trước. Nàng duỗi tay tiếp nhận, đầu tiên là quan sát một phen, theo sau lại cầm lấy ngọc bội của ta đi vào. Ôi chao! Ta lập tức muốn gọi lại nàng, nhưng là nàng đã tiến bên trong phòng, ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Bất quá nàng cũng không có để ta chờ đợi bao lâu, rất nhanh liền đi ra, này nọ là thật, hơn nữa ta cũng nếm thử liên lạc Hoắc sư phó. Phát hiện hắn không liên lạc được lên, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện đúng không? Ta lập tức kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới ta cái gì đều còn chưa nói nàng đều có thể đoán ra nhiều như vậy đồ vật. Không cần kinh ngạc. Một cái tốt tập đoàn khẳng định dự liệu được rất nhiều tình huống, nhất là như là Hoắc sư phó loại này cơ hồ cũng không xử lý công ty sự tình huống, chúng ta cũng đã sớm tốt chuẩn bị tốt ứng đối toàn bộ đột phát tình huống. Bao gồm trước mặt loại này. Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. Nha! Ta gật gật đầu, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Theo sau nàng đã đem một tấm hắc tạp phóng tới quầy phía trên. Tấm thẻ này bên trong có 500 vạn. Ngươi cầm đi đi. Nữ nhân trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Ta lập tức một trừng cẩu ngốc. Như thế nào? Ngại ít. Nữ nhân nhìn ta liếc nhìn một cái, quên nói cho đơn vị ngươi rồi, là Mỹ Kim. Dựa theo hiện tại đổi tỷ lệ tới nói, tiếp cận vừa so sánh với thất tỷ lệ thì phải là 3.500 vạn trái phải RMB. Là một khoản chân chính cự khoản. Nhưng là ta nhìn nàng vẫn có điểm hoài nghi, thẻ này bên trong là không phải là thật có nhiều như vậy. Dù sao tùy tay liền lấy ra đến, cảm giác giống như là khoác lác không đã thảo cảo giống nhau. Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi cầm lấy số tiền này, cùng người nhà xuất ngoại đi thôi. Hộ chiếu có người giúp ngươi làm tốt, ta nhất thời đầu óc có chút cố chấp đến, nhưng là nàng nói ra một câu kia để ta cùng người nhà đều di dân đi ra ngoài thời điểm ta theo bản năng tuyển chọn cự tuyệt. Không có khả năng. Nữ nhân hơi hơi nhíu mày, nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi khả năng không biết 3.500 vạn là cái gì khái niệm, nhưng là ngươi nên biết ngươi trước mắt phiền toái, ngươi bây giờ phải là Long Triệu ba người người chịu tội thay, chỉ cần tiểu thủ đoạn nho nhỏ là có thể cho ngươi chớp mắt đi tìm chết. Sở dĩ ngươi còn có thể sống đến bây giờ, là bởi vì từ bình cái này nữ nhân còn có ba người muốn tranh đoạt công ty càng nhiều lợi ích. Ta lập tức rơi vào trầm mặc. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Không nói là ta hiện tại không chuẩn bị rời đi. Chính là mẫu thân của ta cùng muội muội của ta, này cũng không có khả năng thuyết phục các nàng. Hành. Nữ nhân thấy thế cũng không nói thêm cái gì, chuyện này để lại tại nơi này, đợi cho mặt sau ngươi đã trải qua sau ngươi khẳng định sẽ lại hồi tới tìm ta. Bất quá cũng có khả năng ngươi không cơ hội đó. Ta nhìn nàng thu hồi tấm thẻ kia. Khi nào thì ngươi suy nghĩ kỹ, nếu như còn sống lời nói, liền tới tìm ta a, ta sẽ giúp ngươi làm tốt mấy thứ này. Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta nhất thời rơi vào trầm tư. Hoắc chính an bài ta đi tới nơi này, hơn nữa còn dạy cho ta nhiều như vậy đồ vật, nghĩ đến để ta trực tiếp di dân đi ra ngoài chẳng phải là bản ý của hắn, dựa theo ta đối với hắn lý giải. Hắn hẳn là căn bản vốn không có cái này chuẩn bị mới đúng. Chẳng lẽ là cái này nữ nhân chính mình tự tiện chủ trương? Nghĩ nàng không kiên nhẫn thái độ, cùng tùy ý lấy ra tấm thẻ kia bộ dạng, nghĩ đến đây đối với nàng đến nói không lại là không đáng kể. Cái này không phải là đối với nàng mà nói, mà là đối với Hoắc chính lưu lại tài sản tới nói. Nhưng là nàng như vậy cấp bách đưa ta đi ra ngoài là làm gì? Nàng không thành sợ ta lấy đi Hoắc chính sở hữu tài sản. Ta đã hiểu trước mặt cái này nữ nhân ở gạt ta. Nhưng là ta lại không có chút biện pháp nào, dù sao ta hiện tại đối với nàng giải thật sự là quá ít. Nhưng là cứ tính như vậy ta nhất định là không muốn. Ta không vứt bỏ cấp Hoắc sư phó báo thù. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Ha ha. Nữ nhân nhẹ nhàng cười cười, âm thanh bên trong lộ vẻ châm biếm. Bất quá đoạn thời gian này của ta chi tiêu không nhỏ. Ta nâng lên đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mắt của nàng. Nữ nhân đình chỉ nụ cười, ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi không chính là muốn tiền sao? Thẻ ngân hàng Hào lưu lại a, ta đánh cho ngươi, bất quá đều là theo ngươi 1.000 này vạn trong đó chụp, nếu như ngươi là tính toán tại ngươi này cuối cùng ngày bên trong tận tình hưởng thụ một phen. Khi cũng không phải là không được. Ta không nói gì, chính là lạnh lùng nhìn nàng. Nhìn đến Hoắc Chính Lưu lại chuẩn bị ở sau cũng thật không tính là quá kháo phổ a. Cái thứ nhất là Thạch Nhị, tính cách cũng là cổ quái, thiếu chút nữa tịch thu hạ ta. Nếu không là ta miễn phí cho hắn làm lao động tay chân, hắn còn chưa nhất định sẽ giúp ta. Cái thứ hai chính là sự phát hiện này tại ta thậm chí liền tên cũng không biết gọi là gì nữ nhân, chanh chua khó có thể tưởng tượng. Nàng bị ta lạnh lùng ánh mắt biến thành sửng sốt một chút, sau đó chớp mắt phản ứng, nhìn cái gì nhìn. Ta dời đi tầm mắt, hiện tại còn không phải là cùng nàng vạch mặt thời điểm dù sao ta hiện tại quả thật cái gì đều còn không biết. Cầm lấy tiền rời đi a, đừng xử ở chỗ này. Cuối cùng, nữ nhân còn thêm một câu, ta còn muốn việc buôn bán. Làm chù y tử sinh ý. Ta tại trong lòng mặt chửi bậy một chút. Ta không nói gì, chính là để lại ngân hàng của mình số thẻ rời đi chỗ này. Liền hai lần trải qua cũng làm cho ta có một chút nản lòng thoái chí, Thạch Nhị chỗ đó cũng may, tuy rằng phía sau hắn cũng không để ý đến, hơn nữa còn đem ta trở thành miễn phí sức lao động, nhưng mà cuối cùng xem như cũng học được một ít gì đó. Nhưng là đến cái này nữ nhân nơi này liền hoàn toàn biến thành trần trụi khinh thường. Như vậy nữ nhân, chẳng lẽ là cùng Từ Bình một đường mặt hàng? Ta có một chút tức giận bất bình, dựa theo Hoắc Chính thuyết pháp, ta hẳn là theo nàng nơi này được đến thật nhiều phương diện trợ giúp. Nhưng là sự thật thượng đối phương cũng là ước gì ta hiện tại lập tức liền rời đi, ánh mắt ghét bỏ được giống như là đối đãi ăn mày giống nhau, nhìn đến kia một chút trở về kế thừa gia sản phú ông Kiều Đoạn, có chút không đáng tin cậy. Ta tại bước đầu tiên giống như đã bị kẹp chặt. Ngồi ở trên xe, nhìn phía phong cảnh ngoài cửa sổ, nhất thời không biết là nào cảm nghĩ, chỉ cảm thấy nhân tình ấm lạnh, thế gian bắc thái, đều tại ngắn ngủn một cái nghỉ đông trong đó toàn bộ bị ta trải nghiệm đến. Nhà nhà đốt đèn, vui vẻ hòa thuận, yên hoa pháo thăng thiên thời điểm chỉ có ta một người tựa như là chó nhà có tang theo sơn thượng chật vật chạy trốn xuống, trong tay mặt gắt gao nắm lấy Hoắc Chính Lưu cho ta đồ vật, nơi này tìm nơi nương tựa. Chỗ đó tìm nơi nương tựa. Nhưng là lại không có một cái có thể làm cho ta đợi đến chỗ ở. Liền suốt quãng đường ở một cái tiểu khách sạn, gặp được cũng là giặc cướp. Ta nhất thời cảm giác được không hiểu cô độc, nhìn chiếc xe chậm rãi đi trước. Ta nhưng không biết nên đi nơi nào, không có một cái chân chính cản tránh gió. Đợi cho xuống xe sau đó, ta đi một mình tại trên đường. Đại niên đã qua, đầu đường ven đường phía trên còn bảo tồn lưu lại niên kỷ vị, theo kia một chút pháo hài cốt trong đó. Theo kia một chút còn chưa lấy xuống đèn lồng trong đó, theo kia một chút thường thường bởi vì pháo tiếng sáng lên bầu trời trong đó. Ôi chao! Đang tại ven đường vừa đi, một bên phát ngốc, một cái đứa trẻ bướng bỉnh đụng phải thân thể của ta. Hì hì hì! Tiểu hài tử cũng là không chút nào xin lỗi ý tứ, bất quá ngẩng đầu đến xem của ta mặt, lập tức bị dọa nhảy dựng, thực xin lỗi. Ca ca! Không có việc gì. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, tỏ vẻ này là chuyện nhỏ. Tiểu hài tử rất nhanh chạy ra, đuổi kịp phía trước nhà trưởng, kia người ca ca bộ dạng rất đẹp trai, nhưng là tốt dọa người, sắc mặt đáng sợ. Cách loại người này xa một chút, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt người. Cách rất xa. Nhưng là lại vẫn là rõ ràng truyền vào lỗ tai của ta bên trong, điều này cũng đại biểu của ta chính khí kinh càng ngày càng lớn mạnh rồi, cường hóa của ta ngũ giác. Nội tâm của ta hơi hơi có chút kinh ngạc, cái gì biểu cảm? Chẳng lẽ của ta biểu cảm thực đáng sợ sao? Ta lấy ra điện thoại coi như gương, tại điện thoại bên trong nhìn thấy của ta mặt. Đen thui màn hình phía trên xuất hiện một tấm ba phần mỏng lạnh lại có vẻ tuấn dật phi thường khuôn mặt. Mặt mày như đao, góc cạnh rõ ràng, môi mỏng nhấp nhẹ. Cái gì mặt a, ta không thấy được, ngược lại nhìn thấy một đôi lạnh lùng đồng tử. Ta trở lại Vân Long thì sau đó, cũng không có cấp bách thuê xe trở về, mà là một đường đi thong thả. Thời tiết phá lệ lạnh, ven đường trải qua người rất thưa thớt vô cùng, ngẫu nhiên từng có lộ người cũng là vội vàng rời đi, cả người bọc lấy áo ngoài, trên cổ cũng bọc lấy khăn mặt, chống đỡ bên ngoài gió lớn cùng rét lạnh. mà ta là như một cái ngoại tộc. Mặc lấy màu đen giày cùng một kiện màu đen quần ngoài, nửa người trên bên trong một kiện ngắn tay, bên ngoài một kiện nâu áo khoác, hành tẩu tại gió lạnh trong đó. Kẻo kẹt. Giày đạp đang bị sương lạnh đông cứng cành lá cây cối, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà bây giờ ta cũng biết vì sao Hoắc Chính ở tại trên núi lâu như vậy cũng không cảm thấy lạnh rồi, bởi vì chính khí kinh chậm rãi lưu chuyển, mang đến cả người ấm áp. Độ ấm càng ngày càng thấp, khi ta lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện thiên thượng đã phiêu tán bông tuyết. Người đi đường càng thêm vội vàng rồi, mà ta là trú dưới chân đến, vươn tay, mở ra bàn tay, tiếp được này bông tuyết. Vân Long thị thật lâu không hạ nhiều tuyết. Thật lâu rất lâu. Chương 108, lại gặp lại chờ ta đi đến một chỗ tiểu khu thời điểm ta hơi hơi sửng sốt một chút. Lập tức dừng lại bước chân. Ta còn nhớ rõ nơi này là địa phương nào, đây là Vương Hoa mẫu thân nơi ở. Ta do dự một chút, đi vào. Ta muốn nhìn một chút vị này thành thạo thiện lương mỹ phụ nhân, tại mùa đông phải chăng quá khá tốt. Chủ yếu hơn chính là, công pháp của ta giống như tại của ta loạn đã đi loạn phía dưới xuất hiện một điểm đường rẽ. Bất quá đi đến dưới lầu thời điểm ta lập tức phạm vào nan, bởi vì ta không biết nàng ở nơi đó. Ở dưới lầu đứng đầy đại một hồi. Trên đầu bông tuyết đều phiêu không ít. Ngươi như thế nào đứng ở nơi này, tuyết lớn như vậy, còn không mau một chút về nhà. Đang lúc ta tại ôm cây đợi thỏ đợi một người xuống hỏi một chút thời điểm phía sau đột nhiên truyền đến một cái có chút quen thuộc âm thanh. Ta xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một cái che phủ cực kỳ chặt chẽ nữ nhân. Ta nhất thời không thể phân rõ thân phận của nàng, bất quá nàng lộ ra cái kia một đôi mắt lại làm cho ta nhận ra nàng. Con gái ngươi đâu này? Ở nhà. Nữ nhân không giả suy nghĩ hồi đáp, nhưng là lập tức lại nghi vấn, ngươi là con cái nhà ai, hỏi những thứ này làm gì? Làm sao mặc như vậy điểm tại bên ngoài hoảng? Còn không mau trở về. Ta cúi đầu, nhìn nàng đỏ bừng hai tay. Hơi hơi nhíu mày. Cái này nữ nhân, như thế nào như vậy yêu thích quan tâm người khác à? Ta không nói gì, chính là đứng tại chỗ nhìn nàng. Người trẻ tuổi không muốn dựa vào chính mình tuổi trẻ liền cứng rắn chống lại a. Lý Thục Tuệ này một đoạn thời gian không thấy khá giống lại thay đổi không ít. Chủ yếu vẫn là trở nên mệt mỏi. Ngươi đi đi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Lý Thục Tuệ cũng không có cách nào. Liền hướng về một cái nhà lâu đi đến. Ta lúc này mới nhích người, đi theo phía sau của nàng. Nàng không nói thêm gì, nhưng khi ta một đường đi theo nàng đi đến nàng cửa phía trước thời điểm nàng lập tức có chút ý thức được không thích hợp, lập tức quay đầu đến xem ta. Ngươi đi theo ta cái gì? Ta không nói gì, nhanh nhìn chằm chằm nàng. Bảo trì trầm mặc. Nàng lập tức nhíu mày, ngươi sẽ không nói sao? Phía sau ta cuối cùng mở miệng. Lý Thục Tuệ, ngươi cái này nhân bệnh hay quên thật đúng là đại, ngươi nam nhân đều không nhớ rõ. Lý Thục Tuệ nghe được ta âm thanh thời điểm lập tức đồng tử đột nhiên phóng đại. Theo sau lại cẩn thận nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như ý thức được cái gì, liền vội vàng lui về phía sau vài bước. Ngươi! Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ta không trả lời vấn đề của nàng, mà là duỗi tay vỗ vỗ trên người bông tuyết. Mở cửa a! Ta muốn tại đây ngươi nơi này ở một đêm phía trên. Không có khả năng. Lý Thục Tuệ phẫn nộ xem ta. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là nhà của ta, mời ngươi rời đi. Ta không có chú ý nàng kịch liệt phản ứng, mà là vươn tay vỗ vỗ nàng trên người tuyết. Cút ngay. Nàng vuốt ve tay của ta, ta nhẹ nhàng cười cười, thì sao, ta phía trước để lại ngươi qua đêm, còn cho ngươi ăn cơm, hiện tại ta không có chỗ để đi. Đến nhà ngươi ở một đêm thượng làm sao vậy? Không được sao? Lý Thục Tuệ dùng tay nắm chặt quần áo, gắt gao trừng mắt ta. Ngươi cút ngay, không đi nữa, ta phải báo cho cảnh sát. Báo cảnh sát? Ngươi tại sao muốn báo cảnh sát? Ta lại không làm cái gì, chính là hiện tại thật sự không có chỗ để đi rồi, liền đến nhà ngươi ở một đêm phía trên. Ta cười hề hề mở miệng nói. Lý Thục Tuệ căm giận lấy ra điện thoại, nhưng là của ta động tác nhanh hơn, nắm cánh tay của nàng, chớp mắt đã đem di động của nàng đã bị đoạt. Trả lại cho ta. Lý Thục Tuệ lập tức đại cấp bách, nhào lên muốn cướp đoạt, nhưng là nàng làm sao có khả năng có cái này cơ hội đâu này. Ta duỗi tay kéo, nàng cả người đã bị ta ôm tại trong ngực. Ngươi! Nàng hung hăng tại trên người của ta đấm đá mấy phía dưới, theo sau dùng sức tránh thoát thân thể của ta. Trả lại cho ta! Nàng phẫn nộ xem ta. Khóe miệng ta gợi lên. Cầm lấy điện thoại, cố ý tại mặt của nàng trước quơ quơ. Ở nơi này, ngươi chính mình đến cầm lấy. Ngươi! Lý Thục Tuệ đổ lui lại mấy bước, dựa vào ở trước cửa, cong lên miệng, mũi kéo ra. Phía sau ta đã ý thức được không được bình thường. Nhưng là một lúc sau nàng liền khóc đi ra. Ngươi tên hỗn đản này, vô lại. Ô ô ô! Mắng có chút đáng yêu, nhưng là trên thực tế nàng khóc thập phần tổn thương tâm, phi thường thê thảm, khóc lên đến hình dung như thế nào đâu này. Giống như là mùa đông khắc nghiệt một cây đao, tại lòng ta thượng cạo mấy phía dưới. Ta không có để ý nàng khóc, mà là nhẹ nhàng mở miệng nói, ta không làm cái gì, chính là đến nhìn nhìn mà thôi, điện thoại trả lại ngươi. Theo sau ta đã đem điện thoại đặt ở tay nàng phía trên. Nàng yên lặng nhận lấy điện thoại, nhưng là nàng tiếng khóc còn không có ngừng. Ta cảm thấy có chút không hiểu được, cái này nữ nhân khả năng gần nhất vốn là tâm tình liền không tốt lắm, bất quá là gặp được ta, vừa vặn cho nàng một cái phát tiết lý do. Khóc lên đến không dứt. Đang lúc ta khẽ nhíu mày, tính toán lúc rời đi, không nghĩ tới trong phòng tiếng khóc truyền ra. Hoa! Rõ ràng cho thấy trẻ con khóc nỉ non âm thanh lên, không biết có phải hay không bị mẫu thân tiếng khóc ầm ĩ đến. Đang khóc thúc thích Lý Thục Tuệ lập tức hoảng hồn, lập tức đứng lên, lau nước mắt, theo sau cũng không quản ta liền ở sau người, liền mở cửa phòng ra. Đang lúc nàng lúc chuẩn bị đóng cửa, ta một chân duỗi đi vào, cắm ở bức tường một bên. Ngăn chặn nàng tiếp tục đóng cửa. Nàng phẫn nộ xem ta, nhưng là ta không có chú ý những cái này, đi thẳng vào. Trẻ con tiếng khóc càng lúc càng lớn, lúc này nàng cũng đã không để ý tới cái gì, liền vội vàng chạy đến phòng ngủ trong đó. Ta chưa cùng nàng đi vào, chỉ cảm thấy rất nhanh bên trong tiếng khóc liền đình chỉ. Ta nhìn nhà nàng đồ dùng bên trong, chỉ có thể nói cổ lão để hình dung, ghế da cụ rõ ràng có chút khó coi, trọng yếu nhất chính là bên trong. Rõ ràng thật sự hơi lạnh. Ta không biết vì sao nàng đều đến trong da mặt vì sao còn có thể lạnh như thế, một chút cũng không có cảm giác ấm áp. Phía sau ta bụng có chút đói bụng, vì thế đi đến trên bàn, xốc lên che. Tìm kiếm tham ăn đồ vật. Nhưng nhìn liếc nhìn một cái liền lập tức sửng sốt, chép một cái rau xanh, có mấy điệp dưa muối, có một cái bát mang theo du huân có khả năng là thịt đồ ăn, ta liếc nhìn một cái, bên trong không có thịt. Điều này sao ăn? Ta lầm bầm hai tiếng. Vì thế đi đến phòng bếp, quanh đi quẩn lại vài vòng, sau đó mở ra tủ lạnh, phát hiện cái gì ăn đều không có. Cái gì ngoạn ý? Tuy rằng ta biết cái này nữ nhân quá có chút thảm. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên thảm như vậy, qua năm mới tốt xấu cũng phải làm chút vật gì sao? Phía sau, nàng giống như đã dàn xếp tốt lắm trẻ con, đi ra. Nhìn thấy ta, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng là ta đã mở miệng đem nàng nói ngăn ở tại trong miệng. Nhà các ngươi đều không có gì ăn sao? Ta đói bụng, nghĩ ăn một chút gì, như thế nào cái gì vậy đều không có. Lý Thục Tuệ trầm mặt một chút, lập tức nghiêm túc mở miệng nói, nhà chúng ta không bằng nhà ngươi có tiền, không có gì hay ăn. Nơi này cũng không có gì đáng giá đồ vật, mời ngươi rời đi có thể chứ? Ta nhìn nàng khuôn mặt, không biết này một đoạn thời gian nàng đã trải qua bao nhiêu phong sương. Chỉ cảm thấy trên mặt đều đã hơn giống như một chút dấu vết. Ta hơi hơi nhíu mày, Vương Hoa đâu này? Lý Thục Tuệ không trả lời vấn đề của ta, lạnh lùng mở miệng nói, đi ra ngoài. Ta cũng không có chú ý nàng lời nói, bắt đầu hướng về gian phòng chuyển. Ta phát hiện sàn có chút ẩm ướt. Vì thế đi vào phòng tắm, phát hiện bên trong dòng nước thật nhiều, cứ việc dùng vải vóc ngăn chặn, nhưng là vẫn đang ngâm đi ra. Vòi nước hỏng. Ta hướng về nàng hỏi. Nàng trực tiếp đem ta cấp trở thành không khí, không để ý ta, giống như là biết không khả năng đem ta cấp đuổi ra ngoài. Vì thế tự mình tại gian phòng bên trong đi lại, đi vào phòng bếp trong đó. Hiện tại đã là chuẩn bị cơm chiều thời điểm. Ta đem trên người bao buông xuống, lập tức đi ra ngoài. Lúc gần đi hướng về nàng mở miệng nói, ta bao bên trong có vài ngàn khối. Ngươi nhưng đừng vụng trộm cầm a. Ta một hồi trở về. Lý Thục Tuệ nghe được sau lập tức đi ra, cầm lấy của ta bao liền đi ra ngoài ném ra ngoài. Ba. Một tiếng rơi ở ngoài cửa. Ngươi. Đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Lý Thục Tuệ lạnh lùng mở miệng nói. Của ta đôi mắt lạnh xuống dưới, âm thanh trầm thấp, đừng cấp mặt không biết xấu hổ. Xem ta bộ dạng, Lý Thục Tuệ giống như ý thức được cái gì, nàng một cái nữ nhân ở trước mặt của ta, giống như căn bản là không có phản kháng chút nào năng lực. Vì thế không tự giác triều lui về sau hai bước, có chút sợ hãi xem ta. Của ta bao phóng tại nơi này, đợi một chút ta trở về đến cầm lấy, nếu như không tại cái đó trên ghế sofa mặt, toàn bộ tự gánh lấy hậu quả. Ta lạnh lùng mở miệng nói. Ánh mắt lợi hại như đao, phẫu nàng vài lần. Theo sau đem của ta bao nhặt lên, phóng tới sofa phía trên. Lập tức ly khai phòng của nàng lúc, hướng dưới lầu đi đến. Chỉ còn lại có Lý Thục Tuệ ở nhà một mình bên trong, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Để lại khuất nhục nước mắt. Chỉ chốc lát, ta liền hồi. Mở cửa. Ta vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Môn rất nhanh liền mở ra, Lý Thục Tuệ thò ra đầu. Tránh ra. Ta đẩy ra môn đi vào, của ta bao vẫn là tại cái vị trí kia phía trên. Còn nguyên thả. Ngươi. Lý Thục Tuệ xem ta trong tay mặt sách lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật. Cho ngươi mượn gia phòng bếp dùng một chút. Ta cầm lấy đồ ăn đi vào phòng bếp, bắt đầu động tác lên. Đầu tiên là rửa rau, sau đó nồi cơm điện nấu xong cơm. Theo sau đắc đắc đắc âm thanh liền tại bên trong vang lên, là ta cầm lấy đao không ngừng thiết thái, thái đao dừng ở đồ ăn bảng phía trên, phát ra thanh thúy chỉnh tề âm thanh. Phía sau ta phát hiện trù nghệ của ta lại có tăng trưởng. Trừ bỏ ban thạch nhị nấu cơm tích lũy không ít kinh nghiệm, còn có ta tự thân nội kình tăng trưởng, để ta cảm giác được đối với thân thể của chính mình trưởng khống trình độ dần dần trở nên mạnh mẽ, cầm lấy thái đao, có một loại như cánh tay huy làm cho cảm giác. Rất nhanh hạ qua xào rau, nấu thịt đun đồ ăn. Ta bưng lấy một cái rất lớn mâm ớt xanh xào thịt đi ra thời điểm Lý Thục Tuệ đang tại miệng nhỏ ăn cơm rau xanh, thấy ta đến, vì thế mang lên bát chuẩn bị rời đi. Đừng nhúc nhích. Ta lạnh lùng mở miệng nói. Lý Thục Tuệ thân thể chớp mắt cứng ngắc một chút, lập tức xoay người xem ta, ta duỗi tay cầm lấy chén của nàng, theo sau rót vào một bên thùng rác bên trong. Ta nhìn thức ăn trên bàn, cầm lấy đến nghe. Nhăn lại mi, điều này có thể ăn sao? Lý Thục Tuệ lập tức phẫn nộ mở miệng nói, ngươi dựa vào cái gì đổ cơm của ta? Ăn đi. Ta đem đồ ăn bưng đến mặt của nàng trước. Tùy sau đó chuyển người đi vào phòng bếp, tiếp tục hướng bên trong mang sang đồ ăn. Ta chính là đói chết cũng không ăn ngươi đồ vật. Lý Thục Tuệ căm giận mở miệng xem ta. Ta bưng lấy bát đi đến cái bàn phía trên, không nói gì, chính là đem trên bàn cái kia mâm lạng rau xanh cho nàng rót vào thùng rác bên trong. Lập tức cầm lấy một cái bát đặt ở mặt của nàng trước. Ăn đi, con gái ngươi còn chờ ngươi đi đút nải đâu. Lý Thục Tuệ như trước không hề động làm, chính là nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta không có chú ý nàng động tác, nhẹ nhàng cười cười. Làm sao vậy? Ngươi còn có tính khí. Ta tốt xấu đâu có ngô cho ngươi này nọ, không muốn cấp mặt không biết xấu hổ, chọc của ta hưng đến, cho ngươi không xuống giường được. Lý Thục Tuệ nhãn thần biến được vô cùng phẫn nộ, cẩn thận nhìn ta nửa ngày. Bất quá sau đó, ánh mắt của nàng lại có biến hóa, trở nên có chút sợ hãi, giống như là lần thứ nhất nhận thức ta giống nhau. Lâm Nam. Nàng âm thanh mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Là tiểu gia ta. Ta cười khẽ gật đầu đáp ứng nói. Nàng liền không nói lời nào, tiếp tục đánh giá ta. Mà ta bụng cũng đã đói, vì thế trực tiếp bỏ quên ánh mắt của nàng, sau đó bưng lấy chén lớn mà bắt đầu ăn lên. Tướng ăn có chút hung mãnh, sự thật thượng khẩu vị của ta cũng là càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, thái quá được nhất qua nồi cơm điện ta đều có thể ăn, hơn nữa còn muốn ăn không ít đồ ăn. Lý Thục Tuệ xem ta hung ác tướng ăn nhất thời cũng là có chút sửng sốt, ngốc ngốc xem ta. Đợi cho nàng lấy lại tinh thần thời điểm ta đã đứng dậy chuẩn bị đi đánh hạ một chén. Ngươi không ăn. Ta trực tiếp đem nồi cơm điện cầm lấy. Ta sẽ không ăn ngươi đồ vật. Lý Thục Tuệ cắn răng căm giận mở miệng nói. Tốt, có cốt khí. Ta hướng nàng thụ một cái ngón tay cái, theo sau trực tiếp cầm lấy nồi cơm điện bắt đầu ăn lên. Ớt xanh xào thịt, heo gan, khoai tây ti đợi là ăn với cơm đồ ăn. Ta rất nhanh liền trở thành hư không, vài món thức ăn cùng một cái rất lớn hoa cơm vào bụng của ta. Phía sau ta đứng dậy, cũng không quản tại bên kia đứng lấy lạnh lùng xem ta, trên thực tế bụng đã kêu vài lần Lý Thục Tuệ. Lại lần nữa đứng dậy vào phòng bếp, mang sang tại oa bên trong xương sườn bí đao canh. Thật không chịu chút. Ta mang sang mới ra oa bí đao xương sườn, tại phòng bên trong bốc lên hôi hổi nhiệt khí. Lý Thục Tuệ xoay người liền chuẩn bị hướng về phòng ngủ bên trong đi đến, đói ngươi không quan hệ, đói con gái ngươi sẽ không tốt. Ta khẽ cười hai tiếng. Ngươi không muốn tổng cầm lấy nữ nhi của ta uy hiếp ta. Lý Thục Tuệ có chút không chịu nổi, lạnh lùng xem ta. Ta nhẹ giọng cười cười, ta có thể từ trước đến nay chưa từng làm như vậy. Chính là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, nếu như chính xác là muốn uy hiếp ngươi, có rất nhiều phương thức, bao gồm không giới hạn ở vũ lực uy hiếp, video uy hiếp đợi. Ngươi nói cái gì? Lý Thục Tuệ đột nhiên xoay người xem ta. Một đôi mắt to bên trong tràn đầy phẫn nộ. Không nói gì, ta chỉ là cho ngươi tìm tốt định vị của mình, không muốn cấp mặt không biết xấu hổ. Có lẽ ta trước kia còn làm không được loại này uy hiếp trắng trợn, nhưng là lúc này ta lại như thế thoải mái nói ra. Có lẽ này một đoạn thời gian trải qua, quả thật cải biến ta không ít a. Ăn. Ta lạnh lùng mở miệng nói. Theo sau đem tại nàng bát đầy đủ xương sườn, ta uống nửa hai cái canh, liền cầm lấy vừa mua vòi nước đi vào. Lý Thục Tuệ yên lặng nhìn bóng lưng của ta. Đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng vẫn là tuyển chọn ngồi vào cái bàn bên cạnh, mang lên chén nhỏ, bắt đầu ăn. Trời đụ. Sau khi đi vào không bao lâu toilet liền truyền đi ra của ta tiếng kêu. Chỉ thấy vòi nước thủy phun bắn ra, ta trốn tránh không vội vàng. Lập tức làm ướt một mảnh lớn quần áo. Đợi cho ta chuẩn bị cho tốt toàn bộ đi ra thời điểm trên người đã ướt rồi một mảnh lớn. Tuy rằng ta hiện tại trên người có chính khí kinh, điểm ấy đối với ta mà nói tính không lên cái gì. Nhưng là ẩm ướt đắt đắt quần áo vẫn là rất không thoải mái. Vì thế ta duỗi tay đã đem quần áo cởi xuống dưới, lập tức thon dài cường tráng thân hình lộ ra, này một đoạn thời gian biến hóa quá lớn, để ta chính mình nhất thời đều có một chút sững sờ. Hoàng mỹ dáng người tỷ lệ, bát khối cơ bụng rõ ràng, hẹp eo rộng, hơi dài sợi tóc đã rủ xuống tiếp cận bả vai, mặt mày rất nặng, đôi mắt hơi lạnh. Tùy theo của ta chính khí kinh vận hành, thân thể cư nhiên toát ra hôi hổi nhiệt khí. Đem kia một chút bám vào tại trên người hơi nước cấp chưng phát rồi. Phía sau ta quay đầu hướng về một bên trộm nhìn ta Lý Thục Tuệ mở miệng nói, xem được không? Nàng lập tức nghiêng đầu. Ta không có chút nào kiêng dè, mà bắt đầu cởi quần. Phía sau nàng bắt đầu ngồi không yên, ngươi muốn làm gì? Ta hơi hơi nhíu mày, quần áo làm ướt, ta đổi thân quần áo a, ngươi tại đó bên trong gọi là gì? Nàng lập tức mới an yên tĩnh xuống, bưng lấy bát, yên lặng ăn. Ta bỏ đi quần. Liền mang theo quần lót đồng loạt đặt ở sofa phía trên. Tiểu huynh đệ của ta cũng bại lộ tại không khí trong đó, nói thật, hiện tại đã không thể để cho khởi tiểu huynh đệ rồi. Mặc dù không có cương lên trạng thái, cũng là thật lớn một đống. Bởi vì ta mù lung tung chuyển phía dưới, chính khí kinh cuối cùng là bị ta mở ra mặt khác một con đường. Bất quá cũng không phải là không có trả giá đại giới, rất nhiều thời điểm lửa cháy trước thân mùi vị, chỉ có tự mình biết. Cũng chỉ có thể trách không có danh sư tại nghiên chỉ điểm, đều là ta tự mình tìm tòi. Ta cương lên dưới trạng thái chiều dài tắc hẳn là càng thêm kinh người. Bất quá đoạn thời gian này ta vẫn luôn tại bôn ba bận rộn, căn bản không có thời gian nghiên cứu. Có lẽ đêm nay, ta biết ngay chính khí kinh cùng ăn một đống lung tung lộn xộn thêm vào phía dưới, của ta tốt nhất trình độ có thể đến chỗ nào. Ta nhìn Lý Thục Tuệ mỹ lệ bóng dáng, khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Chương 109. Xâm phạm cùng thỏa hiệp, một, ít có bão tuyết thời tiết hạ được càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy thiên địa ở giữa một mảnh trắng xóa. Bông tuyết bay lả tả theo phía trên thiên phiêu rơi xuống, bốn phía giống kéo lên màu trắng lều trại, đại địa lập tức trở nên ngân trang làm khỏa. Thời tiết như vậy phía dưới hình như bóng đêm cũng không có hết sức rõ ràng, bầu trời vẫn như cũ sáng ngời. Ta lập tức có chút may mắn chính mình tạm thời làm ra quyết định này, đi đến Lý Thục Tuệ gia bên trong, bằng không hiện tại để ta đẩy đại tuyết, phỏng chừng liền về nhà xe đều không nhất định có thể đủ đánh tới. Ta theo bên trong túi đeo lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ thay đổi, sau đó đem vừa rồi ướt nhẹp quần áo trực tiếp vứt xuống chậu bên trong. Ngươi này gian phòng như thế nào lạnh như thế? Ta khẽ cười hai tiếng, kỳ thật điểm ấy độ ấm đối với ta mà nói không sao cả, nhưng là đối với Lý Thục Tuệ tới nói hẳn là liền không phải thực tốt bị. Ngươi có thể tuyển chọn về nhà, nhà ngươi bên trong ấm áp nhiều. Lý Thục Tuệ lạnh lùng mở miệng nói. Đúng vậy a, ngươi cũng biết nhà ta bên trong ấm áp, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về. Lý Thục Tuệ liền không nói lời nào. Phía sau đã khuya, không nghĩ tới chính là Vương Hoa cư nhiên còn không có trở về. Con trai ngươi đâu này? Ta đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa mới đem cửa sổ mở ra, lập tức một trận gió lạnh liền thổi tiến đến. Mau đóng lại. Lý Thục Tuệ liền vội vàng ở phía sau kêu một tiếng. Ta không có chú ý nàng, thẳng đến nàng chịu không nổi đi đến phía trước mặt của ta đến trực tiếp đem cửa sổ cấp đóng lại. Ta tự lai thục đi đến phòng ngủ của nàng, tìm kiếm đi ngủ vị trí. Đêm nay ta ngủ giường của ngươi lên đi. Quả nhiên, nàng tiểu nữ nhi chính là nàng mệnh, ta đi vào phòng của nàng ở giữa còn không có bao lâu, nàng ngay lập tức chạy. Chắn con gái của nàng trước mặt, đồng thời gương mặt cảnh giác xem ta. Làm gì? Khóe miệng ta gợi lên một tia độ cong, ta cũng chưa chạm đến nàng, ngươi như vậy đề phòng ta làm gì? Ngươi! Ngươi muốn thật sự là muốn ngủ thấy liền đi tiểu hoa gian phòng. Không muốn tại ta nơi này. Nàng âm thanh rất nhẹ, tốt tựa như là thỏa hiệp, cuối cùng, còn bỏ thêm một câu, cách nữ nhi của ta xa một chút. Của ta con ngươi hơi hơi mắt hiếp, nhìn trước mặt cái này nữ nhân. So với con gái của ngươi. Ta cảm thấy ngươi càng hẳn là chú ý một chút an toàn của mình, dù sao ta đối với hứng thú của ngươi càng lớn một chút. Ta không chút nào da dĩ che giấu nhìn chằm chằm môi của nàng cánh hoa, sau đó thuận theo nàng khuôn mặt hướng xuống trượt. Nhìn thấy nàng trơn bóng thon dài cổ, theo sau chính là một đôi no đủ vú, đem nàng bên trong áo lông cấp đẩy lên cổ trương lên, có chút hấp dẫn người. Phía sau con gái nàng tỉnh dậy, an tĩnh nằm tại đó bên trong, tỉnh mắt to quay tròn xem ta. Cũng là một chút cũng không có sợ sinh, ít nhất không có khóc lớn đại náo bộ dạng. Thật đáng yêu. Ta cảm thán nói. Lý Thục Tuệ liền duỗi tay đem nữ nhi ôm lên ôm tại trong ngực, đi đến giường cái kia một bên, quay lưng ta. Ta không có chú ý nàng tiểu động tác, mà là bắt đầu cởi áo khoác xuống. Sau đó liền hướng đến giường của nàng thượng chui vào. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Nàng cảm nhận đến trên giường động tĩnh, vì thế quay đầu đến liếc mắt nhìn, giống như là bị dọa nhảy dựng. Lập tức âm thanh trở nên lớn một chút. Đây là ta giường, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta chui vào chăn của nàng, lập tức bên trong một cổ dễ ngửi hương vị truyền ra, nhìn cái này nữ nhân vẫn là rất thích sạch sẽ, ta ôm lên nàng gối đầu. Một cổ hương thơm tắm phát lộ hương vị tràn ngập ra. Đi ngủ a. Ta hai tay gối cánh tay, nửa hiếp con ngươi. Đây là gian phòng của ta. Mau cút ra ngoài. Nhìn ra được nàng chịu đựng năng lực đã đến trình độ cực cao, âm thanh phẫn nộ đến cực điểm. Đối mặt ta cái này chiếm đoạt nàng giường trải người vô cùng khí phẫn. Mà ta là nửa híp mắt, tựa vào nàng gối đầu phía trên, nhất thời cả người đều có vẻ phá lệ thoải mái. Vương Hoa có lẽ căn bản đều không thể tưởng được, ta có một ngày địch mẹ hắn. Ngủ mẹ nó giường, chiếm lấy nhà của hắn. Ngươi! Lý Thục Tuệ vươn tay kéo lấy ta. Muốn đem ta kéo ra ngoài, nhưng là khí lực của nàng như thế nào so được ta đâu này. Càng huống chi nàng ngực bên trong còn ôm lấy hài tử của nàng. Ta cứ như vậy dựa vào tại giường của nàng phía trên, mặc cho nàng như thế nào dùng sức đều kéo không nhúc nhích. Ngươi vô sĩ. Lý Thục Tuệ tại nếm thử không có kết quả sau đó, không thể nhịn được nữa cuối cùng vươn tay vỗ ta. Ngươi mau dậy. Ta mở mắt. Nhìn nàng hiện tại bộ dạng nhất thời cảm thấy không hiểu buồn cười, nhìn nàng cố gắng bộ dạng, chính là vươn tay, nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng, nàng lập tức thân thể nhất nghiêng, kinh hãi hô lên một tiếng. Liền ngã xuống trên giường. Ta lại đem chăn vừa mở ra, chớp mắt đã đem nàng bọc tiến đến, từ bên ngoài nhìn giống như là đem nàng trực tiếp nuốt sống một nửa. A! Nàng tiếp xúc được cơ thể của ta nhất thời lập tức liền thét chói tai. Bởi vì ta hạ thân sẽ mặc một cái quần lót, cổ Nang Nang gia hỏa liền chống đỡ tại thân thể của nàng phía trên. A. Một bên trẻ nít nhỏ là tò mò nhìn một màn này, hình như có chút kinh ngạc, như thế nào như vậy đại một cái mẹ. Đột nhiên liền biến mất. Ngươi muốn làm gì? Nàng dùng sức giãy dụa lên. Ta không có chú ý nàng giãy dụa, nếu đến đây còn có buông tha đạo lý. Ta duỗi tay sờ hướng nàng chớp mắt nàng mà bắt đầu giãy dụa, hai người ở giữa một trận, truy đuổi đùa giỡn. Kịch liệt được thậm chí toàn bộ giường đều tại kẻo kẹt rung động, tùy theo thời gian tiến hành, Lý Thục Tuệ không có thể đủ tại tay của ta phía trên tìm được một chút xíu tiện nghi, ngược lại là nàng trên người quần áo bị ta từng cái bóc ra. Ngươi! Đến mặt sau, Lý Thục Tuệ cả người bị ta đè ở dưới người, âm thanh đã mang lên khóc nức nở. Nàng lúc này trên người quần áo bị rút đi hơn phân nửa, hạ thân chỉ còn lại có một cây quần lót còn đang khổ cực chống đỡ. Thân trên cũng là chỉ còn lại có một kiện ăn mồi áo lót. Không! Không muốn! Nàng gắt gao bắt lấy chính mình duy nhất quần lót, sau đó mang theo khóc nức nở cầu xin tha thứ. Ta không có chút nào thương tiếc. Vươn tay kéo lấy nàng bên trong ăn mồi áo lót trực tiếp hướng lên kéo. Một mực kéo đến bộ ngực, lập tức nàng cả người cũng chỉ còn lại có áo lót, còn muốn đánh nữa hay không? Ta âm thanh mang theo uy hiếp, ép tại thân thể của nàng phía trên cao nhìn xuống nhìn cái này xinh đẹp động lòng người phụ nhân. Phía sau ta phát hiện một bên trẻ con tại nhìn chằm chằm ta lập tức cảm giác được có chút ngượng ngùng, vì thế kéo lên một bên Lý Thục Tuệ áo ngoài, đem đứa nhỏ cấp bao vây lên. Ân. Lý Thục Tuệ rốt cuộc tìm được cơ hội. Liều mạng giãy giụa, sau đó theo ta áp chế phía dưới chạy thoát đi ra. Cho ta. Gặp ta ôm lấy con gái của nàng, lập tức quá sợ hãi, hô lớn. Ta không có chú ý cái này tiếng huyên náo nữ nhân, mà là đem đứa nhỏ nhẹ nhàng gói kỹ lưỡng. Theo sau phóng tới gối đầu bên cạnh, phiết quá, nhìn cái kia cả người chỉ nội y đứng ở giường bên cạnh run rẩy phát run nữ nhân. Hơi hơi treo chọc lông mày, ngươi không lạnh. Dưới ánh đèn Lý Thục Tuệ da dẻ trắng nõn phấn ngấy, trước ngực một đôi cao ngất rất là thấy được. Vòng eo tinh tế, lại hướng xuống, chính là khoa trương phập phồng bờ mông, bên trong kẹp lấy một đầu thật nhỏ hồng phấn quần lót, tại rộng lớn tuyết trắng bờ mông bên trong có vẻ phá lệ mê người, bắp đùi thon dài mê người, thoạt nhìn là cái vưu vật. Bất quá lúc này nhiệt độ trong phòng rõ ràng không phải là cao như vậy. Bị lột sạch nàng lúc này cả người run rẩy, làn da đều xuất hiện thật nhỏ viên bi. Nàng duỗi tay muốn đi cầm lấy chính mình quần áo, nhưng là lại bị ta thu được một bên. Ngươi! Lý Thục Tuệ lập tức trừng mắt ta, con ngươi bên trong dần hiện ra một chút ủy khuất, còn có hơi nước xuất hiện. Đi lên, bên ngoài không lạnh sao? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con gái của nàng, hy vọng không muốn ầm ĩ đến nàng nghỉ ngơi. Nàng vẫn là không có nói chuyện, nhưng là không đi, sẽ ở đứng lấy. Đoan trang xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện ra một chút thần sắc bi thương, tóc dài tán loạn tại trán của nàng, đáy mắt dần hiện ra một chút thống khổ, xem ta bộ dạng lại không có biện pháp nào. Chỉ có thể bất lực đứng ở đó, bộ dáng có chút đáng thương. Ta chậm rãi đóng phía trên ánh mắt, không tiếp tục đi nhìn nàng. Thẳng đến thật lớn một trận, ta mới mở to mắt mắng một tiếng, điên nữ nhân. Theo sau đứng dậy, không quan tâm nàng giãy dụa. Trực tiếp đem này ôm, theo sau đặt tại ổ chăn trong đó, ta cả người cũng chui vào, sau đó duỗi tay trực tiếp đem ngọn đèn cấp tiêu diệt. Ta cảm giác thân thể của nàng lạnh đến đáng sợ, băng được ta cũng không nhịn được đánh một cái giật mình. Má nó, ngươi không muốn sống nữa. Ta dùng sức mắng hai tiếng. Cảm nhận đến bên trong ngực nữ nhân còn tại giãy dụa, lập tức sinh khí. Vươn tay hung hăng tại nàng mông đánh mấy bàn tay, ba ba ba. Thanh thúy âm thanh phá lệ vang dội. Đang đánh mấy bàn tay sau đó, cũng cảm giác trong ngực dãy dụa lực độ rõ ràng nhỏ đi không ít, lập tức liền nghe được nức nở âm thanh, trước ngực không ngừng truyền đến ướt át cảm giác để ta ý thức được cái này nữ nhân đã khóc đi ra. Ta nhất thời thấy đối phương phiền toái, nhưng là lại không biết làm sao giải quyết. Nhưng là không thể tránh né là chúng ta khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Đã để ta hạ thân không thể tránh né bồng bột, một cây to lớn gậy gộc chống đỡ tại thân thể của nàng phía trên. Tại chân của nàng tâm bên trên chậm rãi ma sát. Nàng giống như là bị bi thương chiếm cứ, lúc này còn chưa ý thức được nguy hiểm gì, mà ta lại cũng không có cái gì kiên nhẫn, ta đến nơi này vốn là không phải vì cùng nàng đàm cảm tình đến. Rất lớn một phần là bởi vì thực nghĩ thư giãn một chút bên trong thân thể cơ hồ sắp nổ mạnh dục vọng. Vì thế ta vươn tay sờ soạng đến phía sau của nàng, đụng đến áo ngực phía trên điệp chụp, bắt đầu giải. Cảm nhận được nàng có phản kháng ý tứ. Ta thân thể vừa động, cưỡi đi lên, ta đem này cấp đặt ở dưới người, theo sau dùng sức hôn lên. A! Nàng gắt gao kháng cự ta, đóng răng nanh không cho ta tiến vào. Nhưng là phản kháng của nàng đều là phí công, tại trong ngực của ta nàng chính là một cái chờ đợi bị hưởng dụng con mồi. Sở hữu dãy dụa bất quá là tăng thêm sự hưng phấn của ta thôi, ta vươn tay 2-3 lần kéo ra áo ngực của nàng, theo sau trực tiếp vứt đến một bên, lập tức chỉ cảm thấy hai khỏa mềm mại chống đỡ ở tại trước ngực của ta. Có lẽ là tại bên ngoài đợi quá lâu, thân thể của nàng có vẻ phá lệ lạnh lẽo, nhưng là ta từ tu luyện chính khí kinh sau đó, cả người độ ấm đều là cực cao, dâng lên đến giống như là nhất cái lò lửa lớn. Lý Thục Tuệ vốn là cắn răng đang tại phản kháng. Nhưng là lại bị ta ôm chặt lấy, cảm giác tự thân giống như là theo mùa đông giá rét lập tức liền tiến vào ấm áp hỏa lò bên cạnh, nóng rực độ ấm vẫn luôn đang thiêu đốt, bỗng đến trái tim của nàng loạn chiến, nhất thời trong lòng hoảng loạn không thôi. Vươn tay gắt gao chống đỡ trước mặt này cái bạn học của con trai ngực không cho hắn tiếp tục làm càn. Ngươi tại bên ngoài đợi đến quá lâu. Ta buông lỏng ra môi của nàng, nhẹ nhàng tại bên cạnh tai của nàng nói nhỏ. Lý Thục Tuệ không nói gì. Nhưng là nóng rực hô hấp cũng là không ngừng hiện ra đến, không ngừng phát đánh vào người của ta phía trên, phía sau ta cảm giác được ta cùng nàng lồng ngực đụng vào nhau chỗ địa phương xuất hiện một chút nhiệt lưu, nghĩ đến hẳn là sữa. Ta ép tới quá dùng sức, trực tiếp đem dòng sữa của nàng đều cấp ép đi ra. Ta cúi đầu cắn nàng một cái vành tai, nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu như không áp dụng một điểm thi thố lời nói, chỉ sợ ngươi đêm nay liền liền cảm mạo. Lời nói của ta vừa mới nói xong, giống như là vì phối hợp ta giống nhau, nàng lập tức hợp thời ho khan vài tiếng, nhưng là theo sau đã bị nàng chính mình cấp đè nén xuống. Ta cười khẽ một tiếng, lại lần nữa tìm được môi của nàng phía trên. Chương 110, xâm phạm cùng thỏa hiệp, 2, Lý Thục Tuệ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là cả người bị đối phương trên người độ ấm cấp bỏng đến như nhũn ra, nàng cũng không biết vì sao cái này ngắn ngủn một chút như vậy thời gian không gặp. Đối phương biến hóa trên người vì sao sẽ lớn như vậy, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được cái loại này, không chỉ là theo phía trên bên ngoài thay đổi, càng là còn có khí chất phía trên biến hóa. Nếu như nói nguyên lai Lâm Nam tại mắt của nàng bên trong nhìn xem như có chút non nớt lời nói. Nhưng là tại hôm nay nhìn thấy hắn thời điểm cũng cảm giác đối phương trở nên thành thục không biết bao nhiêu, đồng thời, cũng trở nên càng thêm cứng rắn lên, khí lực quả thực lớn đến kinh người. Khi nàng cảm nhận đến trên thân thể biến hóa thời điểm lập tức hoảng loạn. Kịch liệt dãy dụa, nàng sợ tiếp qua một hồi, chính mình phản kháng ý nguyện cũng sẽ bị hòa tan. Ta cũng không quản nàng dãy dụa, đoạn thời gian này kiềm chế đã để ta thật lâu chưa từng phóng thích rồi, bên trong thân thể dục vọng gần như là tại tiếp xúc thân thể nàng chớp mắt mà bắt đầu bắn ra phát ra. Từ tại thân thể của nàng phía trên phát tiết sau đó, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ta cũng mê luyến loại cảm giác này, mất hồn phóng túng, nguyên thủy nhất phóng thích, bất quá nề hà không có cơ hội, bây giờ bị ta tìm đến nàng. Ta tự nhiên là khẳng định không có khả năng liền khinh địch như vậy buông tha. Tại Lý Thục Tuệ vẫn đang khổ cực dãy dụa thời điểm một cái tay của ta đã chậm rãi hướng đến nàng hạ thân đưa tới, dọc theo kia trơn bóng bằng phẳng bụng trợt vào hạ thân quần lót bên trong. Lập tức nhu ẩm ướt xúc cảm truyền đến, còn có một chút nhu nhu ẩm ướt cảm giác. Mau mau đâm đâm lông mu tại tay của ta phía trên truyền đến. Cảm nhận được hạ thân xâm nhập, lúc này Lý Thục Tuệ đã kêu to, a. Đồng thời tránh ra khỏi môi của ta. Cắn một cái tại bả vai của ta phía trên. T. Ta lập tức hít sâu một hơi, gia hỏa kia đang làm gì thế, cư nhiên đột nhiên còn có khả năng cắn người. Mau cầm lấy. Nàng buông lỏng ra bả vai của ta, nói một câu, sau đó lại cắn đi lên. Mẹ! Còn cắn người! Ta mắng một tiếng, ngươi nghĩ đến ngươi là Tiểu Ngọc A, nàng như thế nào cắn ta ta không có vấn đề, nhưng là ngươi cắn ta vậy khẳng định là không được. Vì thế ta cũng tay động tác ngược lại là muốn tăng nhanh. Đoạn thời gian này đến nay, nguyên bản ta liền tương đối thô ráp tay hiện tại càng là thô ráp, tại trên núi sờ lăn lộn bò, càng là sinh ra thật dày cái kén, thô ráp bàn tay to cùng nàng non mịn kiều ngấy nơi riêng tư nhẹ nhàng ma sát. Lập tức dẫn phát ra nàng vô cùng kịch liệt phản ứng. Ta căng thẳng cơ bắp không quan tâm nàng cắn xé, ngón tay đã thuận theo kia lông xù vùng mu hướng xuống tiến vào trong này cánh hoa trong đó, tại kia ở giữa nhẹ nhàng rạch một cái rồi. Ẩm ướt ngấy đóa hoa lập tức truyền đến mềm mại cảm giác ấm áp, cảm nhận đến phía dưới biến hóa Lý Thục Tuệ lập tức thân thể run run, hô hấp đột nhiên bắt đầu dồn dập, nóng rực đập tại ta khuôn mặt. Vừa lúc mới đầu nàng hạ thân chính là có chút ướt át. Sờ lên cũng không thập phần thoải mái dễ chịu, nhìn nàng còn hoàn toàn không có làm tốt thừa nhận ta tiến vào chuẩn bị. Cái này không thể được, ta còn phải lại khiêu khích một chút. Ta dùng sức ngăn chặn thân thể của nàng. Vương tay bắt đầu đào khoét. Dĩ nhiên, của ta động tác khó tránh khỏi thô bạo không bắt được trọng điểm, hai cái ngón tay liền thẳng đến tại nàng phía dưới không ngừng quấy, muốn nói ta cái này mới phá thân thiếu niên có cái gì kỹ xảo, kia căn bản chính là vô nghĩa. Ta chỉ có thể bản năng tại nàng phía dưới quấy, rõ ràng có thể cảm giác được nàng hai miếng cánh hoa kẹp chặt ngón tay của ta, ngăn cản ngón tay của ta động tác. Cảm nhận được lực cản, ta hai ngón tay dùng sức kéo mở nàng cánh hoa, hướng bên trong xâm nhập. Đồng thời miệng của nàng vẫn luôn tại bả vai của ta phía trên không có buông ra, hơn nữa bắt đầu dùng sức, ta cảm nhận trên vai không ngừng truyền đến đau đớn, nhất thời có chút nóng nảy. Ngươi có phải hay không rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Ta âm thanh trầm thấp, trên tay động tác càng là dùng sức một chút, tiến vào nàng bên trong thân thể, đẩy ra kia một chút rất nhỏ nếp gấp. Hung hăng tại bên trong đào khoét mấy phía dưới. A! Nàng lập tức rít một tiếng, thân thể không tự chủ được cong lên. Kẹp chặt ngón tay của ta, không ngừng sau này lui. Mà ta đã bị nàng cắn được thập phần không nhịn được, gia hỏa kia không biết có phải hay không cầm tinh con chó, cắn được bả vai của ta hiện tại cũng còn tại đau. Vì thế nhất thời cũng là nảy sinh ác độc. Tay không ngừng tại nàng cánh hoa bên trong tàn sát bừa bãi. Phát tiết bình thường gãy gãy mấy phía dưới, một trận loạn chụp loạn lấy, đụng đến cuối cùng một viên thô cứng đồ vật, ta biết đó là hòn le, vì thế hai ngón tay vươn đi ra. Dùng sức kẹp lấy. A! Thân thể của nàng lập tức cứng ngắc, theo sau trong khoang mũi mặt hừ ra một tiếng tim tế âm thanh. Lập tức mà bắt đầu nức nở, từng tiếng nức nở theo bên trong miệng của nàng toát ra đến, nhưng là vẫn là cắn bả vai của ta bất tùng khẩu. Thật giống như là đang trả thù ta giống nhau. Buông ra. Ta có một chút bất đắc dĩ, tuy rằng nàng hiện tại trên miệng đã không có bao nhiêu khí lực, nhưng là một mực cắn ta vẫn cảm thấy có chút chịu khổ sở. Nàng đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ. Phản cũng không phải đoạn nức nở, vẫn là chết chết cắn ta. Nếu nghĩ tới ta ôm nhu một điểm, vậy buông ra ta. Ta cúi đầu uy hiếp nói. Nàng cuối cùng là buông lỏng ra bả vai của ta, sau đó mang theo khóc nức nở nói. Ngươi đây là cưỡng gian. Ta muốn báo cảnh sát. Cái gì cưỡng gian? Khóe miệng ta gợi lên một tia độ cong, nếu như là phía trước ta đối với cái chữ này mắc nhất định là khủng hoảng vô cùng, tránh không kịp, nhưng là hiện tại lòng ta bên trong cũng là đã không có một chút động dung. Có lẽ đây là thực lực của tự thân mang đến sức mạnh a, ta đã đắn đo nàng tâm lý. Rõ ràng là tịch mịch người vợ mê hoặc ta đến nàng da bên trong sữa ống nước, sau đó gặp ta vóc người đẹp mê hoặc ta. Ta nhẹ mở miệng cười nói. Ngươi nói bậy. Lý Thục Tuệ âm thanh mang theo phẫn nộ cùng khóc nức nở. Ta có thể không có nói quàng. Dù sao ta vẫn chỉ là một cái một lòng chỉ muốn học tập học sinh cao trung mà thôi, mà ngươi nhưng là một cái thành thục người trưởng thành. Là ngươi cưỡng gian ta còn không sai biệt lắm. Ta khiêu khích mở miệng nói, trên ngực một mực ma sát nàng hai khỏa to lớn mềm mại, để ta hết sức thoải mái. Ngươi! Lý Thục Tuệ âm thanh mang theo không thể tin. Không nên không có khả năng thật cảm thấy ta buông tha ngươi đi. Bà mẹ nó gần cổ của nàng, tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, giống như là ác ma nói nhỏ. Lúc trước ngươi cùng ta giao hợp hình ảnh, đều tại điện thoại của ta bên trong, dài đến hơn một giờ. Chân chân đến đây ba lượt. Cái gì tư thế đều thử qua, ngươi nghĩ nghĩ. Nếu như những bức họa này mặc truyền đi. Của ta lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được ta khuôn mặt đã trúng một cái tát, thanh thúy âm thanh tại trong phòng tiếng vọng lên. Ngươi! Ngươi ác ma này. Mau bôi bỏ. Lý Thục Tuệ âm thanh phẫn nộ đến trình độ cực cao, nhấc đôi mắt tràn đầy lửa khói. Ta chính là ác ma. Mặt khác nói một câu, ngươi vừa rồi tại ta khuôn mặt đánh một tát này, ta muốn ngươi thập bội phụng còn. Ta âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ. Lý Thục Tuệ nghe được ta âm thanh, thân thể của nàng đều không tự chủ được đánh vài cái run run. Ngươi! Ngươi tên hỗn đảng này! Ta không có để ý tới nàng nữa phản kháng, mà là duỗi tay tiếp tục tại nàng hạ thân gãy gãy. Một bàn tay cũng trượt đến trước ngực của nàng, bóp kia mềm mại vú bắt đầu bóp nhẹ lên. Không đợi đến vài cái, cũng cảm giác được chưởng tâm lý nhiều một chút ướt át cảm giác, ta biết kia một chút đều là dòng sữa của nàng. Rất lâu không hưởng qua mùi vị. Cảm thấy có chút hoài niệm, ta chậm rãi cúi đầu xuống, không để ý nàng giãy giụa, đem đầu vú nàng cấp ngậm tại trong miệng. Ân. Lý Thục Tuệ vô lực kháng cự cử động của ta, chỉ có thể là hừ nhẹ một tiếng, vươn tay bắt được đầu ta phát. Đem ta hướng lên luôn. Muốn kéo đau ta, ta hiện tại liền đem ngươi làm được hạ không đến giường, muốn ngươi cho ta sinh đứa bé, nhập nhà ngươi gia phả, khi ngươi gia vương hoa cha. Ta âm thanh lạnh lùng. Chính là chớp mắt nàng động tác liền chậm xuống. Tuy rằng tay vẫn đang còn phóng tại đầu ta phía trên, nhưng là lực đạo nhưng không biết thiếu bao nhiêu, chính là nhẹ nhàng nắm đầu ta phát, căn bản cũng không dám dùng lực lôi kéo. Ta đem đầu vùi vào ngực của nàng, liền tựa như là thú con. Bắt đầu nhẹ nhàng cắn xé khởi bộ ngực của nàng. Ta răng nanh nhẹ nhàng cắn đầu vú nàng, một lát đã cảm thấy một cổ ấm áp chảy xuôi mà ra, ta táp sao miệng miệng, cẩn thận thưởng thức một phen, theo sau buông lỏng ra nàng mềm mại đầu vú. Mở miệng nói, ngươi mùi này không được a, không lần trước gặp đến lúc đó ăn ngon. Hương vị hơi lạc a, canh sung quả thủy, ngươi như vậy đứa nhỏ có thể đủ ăn sao? Lý Thục Tuệ trầm mặc không nói gì, nhưng là trên thực tế nàng mình quả thật cũng minh bạch. Trong thường ngày mặt nàng mình cũng không có gì ăn ngon, sinh đi ra sữa chất lượng tự nhiên là không tốt, bất quá nàng cũng không có cách nào khác, dù sao nàng hiện tại đã tại ăn no mặc ấm thượng từ chối. Nhìn thấy Lâm Nam còn tại ngực của nàng chỗ đó siêng năng liếm lấy. Lý Thục Tuệ rốt cục thì nhịn không được mở miệng nói, không muốn hút, cấp đứa nhỏ chừa chút, vạn nhất đỡ một chút nàng đói bụng. Ê hèm. Không ngờ một lúc sau nàng đột nhiên kinh hô, nguyên nhân là Lâm Nam nghe được lời nói của nàng không chỉ có không có chiếu vào làm. Ngược lại là một bàn tay đem hai cái mỹ nhũ khép lại, nhất há to mồm đem hai cái đầu vú đều phóng ném vào trong miệng, bắt đầu mút hút lên. Một bên hút, Lâm Nam còn bắt đầu nhẹ nhàng liếm lấy, bất quá dùng một bàn tay khép lại hai cái mỹ nhũ chẳng phải là một chuyện dễ dàng được sự tình. Dù sao Lý Thục Tuệ vú rất lớn, hơi không chú ý liền có khả năng theo đầu ngón tay của hắn trốn, cho nên ta phải tập trung lực chú ý tấn công. Ta bắt đầu một bên hút một bên nhẹ nhàng cắn cắn lên đến, xé rách nàng mềm mại đầu vú. Đem chảy ra sữa tươi toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mà cái tay còn lại cũng không có đình chỉ động tác, liền tựa như là người cá bắt đầu ở nàng thành thục hạ thân hoạt động, mập cục cục cánh hoa bị ta không ngừng quấy. Ngón tay của ta tại nàng bên trong thân thể mật bên trong liền giống như tiểu ngư nhi thoải mái du duệ. Bơi qua ép hành lang nội bức tường hoa thịt, mật hoa như tiểu kiều nước chảy róc rách phân bố, tại của ta không ngừng cố gắng phía dưới, nàng cuối cùng có phản ứng, âm đạo bên trong không còn là làm như vậy táo, mà là bắt đầu phân bố lên mật hoa. Để ta động tác càng thêm thông thuận lên. Thân xác của ta nóng bỏng dán tại thân thể của nàng phía trên, Lý Thục Tuệ cứ việc cực lực áp chế, nhưng là vẫn đang có thể cảm giác được bên trong thân thể biến hóa, tùy theo của ta không ngừng khiêu khích. Dục vọng của nàng cũng tựa như là ngọn lửa bắt đầu bùng cháy lên, kéo trái tim của nàng liền tựa như là nai con đi loạn. Mấy tháng này đến, nàng vốn là khuyết thiếu nam nhân dễ chịu, lúc này bị khiêu khích lên dục vọng đến coi như là thập phần bình thường. Kỳ thật nàng nguyên bản cũng không phải là không có nghĩ tới tìm người kết nhóm sinh hoạt, nhưng là tình huống hiện tại lại là không cho phép nàng như vậy. Nàng vốn chính là cái tương đối hướng nội ôn nhu nữ nhân, không có thói quen tại bên ngoài dốc sức làm. Tìm một cái dựa vào là nàng lựa chọn tốt nhất, nhưng là nàng một thân phận khác lại là ly dị mang hai oa mẫu thân, một cái còn là mới vừa sinh ra còn ở tả lót nữ nhi, ai hội yếu nàng. Hơn nữa nàng mình cũng lo lắng đứa nhỏ không được yêu thích. Vì thế nàng liền chính mình cắn răng chống đỡ, nguyên bản tìm việc nàng lại vẫn luôn không tìm được. dù sao hiện tại cũng đã qua năm mới, tất cả mọi người nghĩ, nàng thượng đi nơi nào tìm công tác. Lúc này Lâm Nam cũng là đột nhiên xông vào. Cường thế bò phía trên giường của nàng, liền muốn chiếm lấy thân thể của nàng, nàng nhưng không biết như thế nào đi phản kháng, nhất là nàng tự thân còn có nhược điểm tại đối phương trên người, toàn bộ phương diện đều bị áp chế dưới tình huống, nàng thậm chí hoàn toàn bộ đều không biết nên làm thế nào. Ta cũng không biết người mỹ phụ này nhân nhất thời nổi lòng như vậy tán loạn. Ta chỉ phải không đoạn tại nàng hạ thân trêu đùa, thường thường trêu đùa một chút bên trong viên kia phấn nộn tiểu Ngọc Châu. Cũng không lâu lắm, ta cũng cảm giác được này một cái vú bên trong đã không có, ta liền tìm được mặt khác một cái trên ngực mặt. Mút hút một phen, không bao lâu, cũng là đã không có. Đã không có. Ngươi này sữa chất lượng cũng không được a, không phải là một cái đủ tư cách mẹ. Ta bất mãn nâng lên đầu, ta nhớ được lần trước nhìn thấy nàng thời điểm chính là một cái vú bên trong cũng đủ hương nồng uống ngon. Không nghĩ tới lần này hai cái vú ta đều uống xong, lại có một loại quả nhạt như nước cảm giác. Ngươi! Lý Thục Tuệ âm thanh lập tức vừa giận, ta đem nàng lưu cấp đứa nhỏ sữa uống xong còn không nói, còn ghét bỏ dòng sữa của nàng chất lượng không tốt. Nhất thời lại cảm thấy ủy khuất, lại là nghẹn ngào lên. Đừng khóc! Ta âm thanh hơi hơi lạnh xuống dưới, vươn tay đụng đến sau lưng của nàng, cảm giác thân thể của đối phương vẫn có một chút lạnh lẽo. Vì thế nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Nhìn đến ta cần dùng của ta đại dương vật cho ngươi ấm áp thân thể. Nói xong, ta đột nhiên rút ra tại nàng hạ thể tàn sát bừa bãi ngón tay, thân thể của nàng lập tức run run, sau đó kẹp chặt hai chân. Lúc này tay của ta thượng đã mang lên trong suốt vệt nước. Ta đặt ở chóp mũi ngửi một cái, cũng may, không có gì mùi là lạ, có một loại nhàn nhạt hương vị, nhìn cái này nữ nhân quả thật thực sạch sẽ. Nàng vẫn là cúi đầu nức nở, tại hắc ám trong đó, nàng âm thanh mềm mại được không được. Giống như là nào đó động vật giống như, thực dễ dàng chọc nhân thương tiếc. Ta chậm rãi thẳng lên phía trên nửa người, sau đó nửa quỳ ở trên giường, vươn tay sờ soạn đến nàng hạ thân, sau đó kéo lấy quần lót của nàng hướng xuống luôn. Không muốn. Tay nàng bắt được ta dừng ở nàng mép quần lót phía trên tay, âm thanh mang theo nhất vẻ cầu khẩn, đây là nàng một khối cuối cùng nội khố. Ta khẽ cười hai tiếng, sau đó khí lực trên tay hơi hơi phóng buông lỏng một chút. Giống như là bỏ qua nàng, đang lúc Lý Thục Tuệ hơi hơi thở vào một hơi buông lỏng lúc một giờ, ta đột nhiên dùng sức một mực kéo lại đi. A! Nàng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, hai chân đột nhiên kẹp chặt. Nhưng là ta đã dự liệu được nàng muốn làm gì. Trước tiên bắt được hai chân của nàng sau đó dùng sức hướng đến hai bên đẩy ra, thân thể về phía trước di chuyển, đem ta thô to hạ thân đoạn trước chống đỡ ở tại cửa huyệt của nàng chỗ. Không. Nàng kiệt lực giãy dụa, nhưng là đối với ta đến nói. Nàng sở hữu phản kháng đấu không lại là phí công, ngay từ đầu kết quả liền nhất định. Ta khẽ cười hai tiếng, ngươi vì sao nghĩ đến ngươi có thể tránh thoát đi ra. Ngươi tại dãy dụ cái gì? Ta cho mua nhiều như vậy đồ vật, trả lại cho ngươi sữa vòi nước. Hiện tại giúp ngươi ấm áp thân thể, chuyện tốt bực này ngươi còn muốn cự tuyệt. Nàng không quan tâm dãy dụ, hai cái chân không ngừng đá cử động lấy, trong tay mặt cũng không an phận, chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên ngăn cản ta ép xuống. Qua một hồi ta cho là nàng hội an tĩnh một điểm, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên còn tại chuyển. Này có chút để ta hơi hơi cảm thấy khó chịu. Vì thế thân thể nghiêng về trước, to lớn quy đầu chống đỡ tại một chỗ ấm áp thuận theo nhuận địa phương. Cảm giác thư thích để ta vui sướng thở ra một hơi, sền sệt dính dính, ướt át, ấm áp, thật giống như là cứng rắn thô to chỗ đi tốt nhất. Nữ nhân tiểu huyệt thật sự là trời đất tạo nên hoàn mỹ, có thể cất chứa nam nhân dương vật. Không. Không được. Lý Thục Tuệ liều mạng giãy dụa. Hạ thân không ngừng vặn vẹo. Ta muốn vào nhập cũng chưa có thể thành công, cái này nữ nhân phản kháng ý chí thật sự là quá mức mãnh liệt, cho dù là đã đến như vậy vẫn như cũ không chịu bỏ đi. Không ngừng né tránh, dẫn đến ta mỗi lần phát lực đều đụng vào nơi khác, không có thể đủ tiến vào nàng hạ thân đi, nhưng là chúng ta hạ thân ở giữa ma sát cũng là không thể tránh né, ướt át trắng mịn cảm giác theo của ta đoạn trước truyền đến. Ma sát mang tới khoái cảm làm dục vọng của ta gia tăng mãnh liệt, hạ thân bắt đầu kịch liệt tăng lên lên. Mà Lý Thục Tuệ là cảm giác được một khối nóng bỏng hơn nửa thân thể cường tráng một mực ngăn chặn nàng,